Phương Lê chào các bạn. Hôm nay Phương Lê lại giới thiệu đến các bạn một bộ truyện mới Siêu cấp trà xanh Xuyên thành công chúa nhỏ đáng thương của tác giả Xuân Đào Hàn, được nhóm dịch giả Người chơi hệ bị dí điện lai thực hiện. Câu chuyện với văn án khá là thú vị như sau. Lâm Phi Mộng có một nickname, đó là công chúa trà xanh. Tóm lại, đây là một cô ả chẳng tốt lành gì. Sau đó, Lâm Phi Mộng vì cái nét duyên dáng của mình mà đã bị nghiệp quật, chết đúng sinh nhật 27 tuổi. Lúc chết, Lâm Phi Mộng ngẫm lại 20 năm cuộc đời làm trà xanh chuyên nghiệp của mình mà hối hận và áy náy với đảng và nhân dân quá đỗi. Cô thề, nếu mà có kiếp sau, thì chắc chắn cô sẽ sống đẹp như những con thiên nga. Chẳng ngờ sau đó cô xuyên kiểu gì mà cô lại trở thành một công chúa nhỏ mới còn 5 tuổi của Đại Lâm. Mẫu phì thì thất sùng, ốm yếu, bệnh tật. Ca ca là một thằng ngốc thiểu năng. Thánh nữ trà xanh tung hoành ngang dọc một đời, tới vào cảnh bần cùng, ăn không đủ no mà không đủ ấm. Lúc nào tính mạng cũng trong tình trạng nguy hiểm rập rình, hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt xiết bao. Lâm Phi Mộng muốn dành cả thanh xuân để làm một con thiên nga, nhưng là các người ép bà đây khắc hóa. Thật là xin lỗi, đã vậy thì bà đây chỉ có thể chơi cùng các em một ván bài lớn mà thôi. Cùng đấu sao? Tranh sủng sao? Ngại quá đi mất, phải cho các người biết thế nào là tay chơi. Một câu chuyện ngọt ngào và khá thú vị. Phân Lê mời các bạn cùng Phân Lê đến với câu chuyện này. Chúng ta bắt đầu với phần 1. Mấy năm qua, cứ mỗi dịp sinh nhật là cô đều mở party ở ngôi biệt thự cạnh biển, rồi quầy tung cùng đám bạn hư hỏng đến hưởng đông. Cha mẹ cô tặng quà cũng đều gửi hết sang bên đó từ trước. Xui xẻo thay, lần này cô lại dính vào một cơn viêm dạ dày. Mới sáng sớm, cô đã đi bệnh viện khám và lấy thuốc về, rồi vào cao ốc ở trung tâm thành phố ngủ hết cả ngày. Đến tối, cô bị đánh thức bởi tiếng động phát ra từ phòng khách. Tuy cha mẹ đã ly thân, nhưng căn hộ giữa lòng thành phố này thì vẫn là do hai người bọn họ đồng sở hữu, bị bỏ trống một thời gian rồi. Lâm Phi Mộng vội ôm bụng bước ra ngoài thì bắt gặp ngay cảnh mẹ mình đang lăn lộn ở trên sofa cùng một gã trai trẻ. Lâm Phi Mộng sửng sốt đứng 2 giây, quay lại phòng ngủ thay quần áo rồi sập cửa rồi đi. Để tới gara, mẹ cô gọi điện thoại hỏi: sao con lại về đây, không mở party à? Lâm Phi Mộng mở cửa chiếc Lamborghini không đáp mà hỏi ngược lại: bố mẹ đã ly hôn chưa? Mẹ cô trả lời: chưa. Cô bật cười, chẳng biết là hai người làm vậy để được cái gì. Đầu kia điện thoại hãy còn muốn nói cái gì đó, cô lại bổ sung thêm một câu: mẹ cứ tiếp tục đi, yên tâm, con sẽ không mách bố đâu. Dường như là đợt nọ cô cũng bắt gặp bố đưa gái về biệt thự, nhưng mà cũng chẳng thèm kể cho mẹ nghe. Ngay từ khi mà cô còn bé tí, đôi vợ chồng này đã lén lút ăn chơi, không ai chịu thèm ai. Những thứ mà không nên nhìn thì cô đã nhìn thấy cả rồi, trừ bột lôn ra thì chẳng có cảm giác gì khác nữa. Cô đang định cúp máy thì ở đầu dây bên kia sực nhớ ra chúc một câu: Tiểu Lộc, sinh nhật vui vẻ nhé. Lâm Phi Lộc khởi động xe: cảm ơn mẹ. Xe đang chạy ở trên đường lớn ven biển, điện thoại lại đổ chuông. Này này, là chị em cây khế của cô gọi tới, hét lên thè thé: rốt cuộc cậu cũng bắt máy rồi, bọn mình đang ở DC, cậu tới chứ? Nói xong thì cô ả lại hạ giọng, giọng điệu rất hưng phấn: Tạ Hà cũng đang ở đây, anh ta nói muốn xin lỗi cậu chuyện cô bồ. À, sai rồi, là bồ cũ, cô ta dám tạt cà phê vào cậu, đáng đời. Dạ dày của cô vẫn còn đang ẩn ẩn đau, một tay cô chạm vào dạ dày, tay kia nắm vô lăng mệt mỏi mà đáp: tôi không tới, mấy người tự chơi đi. Cô ả nọ cả kinh: còn Tạ Hà thì sao? Lâm Phi Lộc cười: tôi cần quan tâm đến anh ta sao? Phía bên kia cạn lời: người ta vì cậu mà đá bổ đó, tôi có ép anh ta bỏ bạn gái đâu, tôi chẳng làm gì sất. Đối phương im bặt. Dạ dày quặn lên, Lâm Phi Lộc đau tới mức khom hết cả người, giơ tay ngắt máy. Đột nhiên phía trước vang lên tiếng phanh xe giết đến chói tai, một chiếc xe tải chở hàng nặng lao ầm ầm về phía cô. Lâm Phi Lộc bẻ vô lăng hết cỡ, đầu xe va vào rào chắn đâm xuống vực biển ở bên dưới. Trong vài giây giữa không trung, trời đất quay cuồng, ấy vậy mà Lâm Phi Lộc lại bình tĩnh kỳ lạ. Trong đầu cô chỉ bật ra một ý nghĩ: đúng là làm chuyện xấu gì sẽ gặp phải báo ứng, kiếp sau nhất định cô sẽ phải trở thành một người tốt thực sự. Nhưng mà không ngờ kiếp sau lại đến nhanh như vậy, tự nhiên là mới tiếp đi trong chốc lát mà thôi, mở mắt ra đã sống lại một lần nữa. Lâm Phi Lộng sửng sốt 3 giây, cô bàn tay bé xíu của mình ngắm nghía một hồi, sau đó quay sang nhìn về phía bên cạnh. Bên giường là một người phụ nữ mặc trang phục cung đình, ngũ quan đẹp đẽ vô cùng, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, bợt bạt, toàn thân toát ra vẻ ốm yếu, xanh xao. Nàng đang mải thêu thùa trên một tấm lụa. Khi Lâm Phi Lộng đang mải mê âm thầm đánh giá, thì một cung nữ đẩy cửa bước vào. Nương nương, thuốc đã về ạ. Người phụ nữ kia đứng lên. Thái y đâu rồi? Hôm nay lệ mỹ nhân Lâm Bồn, thái y đều phụng mệnh qua hết bên đó. Nô tỳ đã đến viện thái y truyền đạt bệnh trạng của công chúa. Đây là thuốc mà họ kê cho công chúa. Người phụ nữ túm chặt miếng lụa ở trong tay, dường như mất một lúc lâu mới chấp nhận được số mệnh. Thôi, mang thuốc đi ra đi, nấu thêm một chút cháo thanh đạm mang tới đây. Cung nữ phụng mệnh lui ra. Người phụ nữ quay lại, thấy tiểu cô nương ở trên giường đã tỉnh, đôi mắt đen láy mở to xem xét ở xung quanh. Nàng vội thả miếng lụa ra, cúi xuống bước tới bên giường ôm lấy cô bé. Lâm Phi Lộng chỉ thấy cơ thể nhẹ bẫng, mùi hương thoang thoảng ở trên cơ thể người phụ nữ kia ùa vào trong xoang mũi của cô. Thân thể ốm yếu mệt mỏi của cô được người rất lạ đó ôm trọn ở trong lòng, đầu đầu cũng là cảm giác mông lung và mơ hồ. Lộ Nhi ngoan, còn có khó chịu ở đâu nữa không? Lâm Phi Lộng lắc lắc đầu như là chưa dứt khỏi cơn mụ mị. Người phụ nữ kia bế cô ra ngoài. Trong viện có một cung nữ đang ngồi dùng nhặt hoa quế ở dưới tảng cây. Người phụ nữ nói, đợi Lộ Nhi khỏe lại, mẹ sẽ làm bánh hoa quế còn thích ăn nhất nhé, có được không? Tầm nhìn mở rộng hơn nhiều, đập vào mắt cô là tường đỏ, ngói xanh, bàn đá nơi nội viện, xa xa là mái nhà cong cong, lầu cao ngắm được cả sao trời. Trước cửa viện đặt một tấm bình phong bằng đá điêu khắc Thúy Trúc Hạ Nguyệt. Trong viện bày 2-3 bộ bàn ghế đá, mỗi một góc sân bày một vò nước lớn bằng sứ. Nhà có 4 gian, cây cối mọc tán loạn, đình viện cổ kính, không xa hoa mỹ miều mà có vẻ âm u lạnh lẽo. Lâm Phi Lộng quay lại như người phụ nữ kia. Đối diện với tình cảnh này, cô vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh, cất tiếng hỏi. Con bị sao vậy mẹ? Giọng nói non nớt, nũng nịu như thể một cô bé con. Đối phương nhỏ nhẹ trả lời. Sáng sớm nay, Lộ Nhi ra ngoài chơi thì bị trượt chân rồi rủ nước, nhiễm phong hàn. Có điều không đáng lo quá đâu, chút nữa uống thuốc là ổn thôi. Lâm Phi Lộng thử cắn đổ lưỡi. Đau. Ít lâu sau, cùng nữ nọ bưng bát thuốc đến. Người phụ nữ bón thuốc cho cô, rồi đút một miếng mứt vào trong miệng của cô. Cùng nữ đứng bên cạnh cười nói, công chúa thật ngoan, uống thuốc mà không khóc, không quấy. Lâm Phi Lộng hơi đau đầu, khẽ hỏi, còn muốn ngủ. Người phụ nữ thơm vào má của cô, bế về giường. Lâm Phi Lộng nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng nàng ta căn dặn. Ngày mai, người đưa đôi vòng ngọc này đến chỗ của lệ mỹ nhân. Chúc mừng nàng mẹ tròn con vương, ta mang bệnh ở trong người. Ê là sẽ ảnh hưởng xấu tới nàng, không tiện vào thăm. Nô tỳ đã rõ. Gặp phải tình cảnh này, Lâm Phi Lộng vẫn mụ mị, chưa kịp phản ứng gì. Nhất thời thấy hơi giờ khóc giờ cười. Nhưng mà từ trước đến nay, năng lực thích ứng của nàng luôn cao ngất ngường. Sau khi uống thuốc vào ngủ một giấc, cô đã tiếp nhận xong xuôi sự thật này. Trong cơn mơ, ký ức vốn thuộc về cô bé này ào vào trong não. Một bé gái 5 tuổi chưa biết được gì nhiều nhặn, chỉ biết đây là Triều Đại Lâm. Mẫu phi cô bé là Lâm Quý Nhân. Cô bé có một ca ca lớn hơn 2 tuổi tên là Lâm Triều Viễn. Ca ca không giống người bình thường, kẻ khác đều lấy lúc gọi cậu là đồ đần độn. Bé là ngũ công chúa của Đại Lâm, nhưng số lần thấy mặt của phụ hoàng đếm chẳng quá mấy đầu ngón tay. Nói thẳng ra là mẫu phi không được sủng ái, nên bé cũng phải chịu chung số phận. Ngày hôm qua cô bé ra ngoài chơi thả diều thì diều bị đứt dây rơi vào bên trong của lâm hành cát. Nàng chạy theo tìm con diều, vô tình gặp tam công chúa Lâm Hy. Thật ra, Lâm Hy chẳng thèm thuồng cái con diều rách của bé một chút nào, nhưng lại thích bắt nạt của bé. Lúc hai bên mãi tranh nhau con diều, thì cô bé đã bị Lâm Hy đẩy xuống nước. Sau khi được cứu lên, thì phát sốt để mê man. Khi tỉnh lại, thì Lâm Phi Lộng đã nhập vào người rồi. Cô lục lại kiến thức ở trong bộ óc đạt trình độ thạc sĩ, hàng thật giá thật của mình. Nhưng không tài nào tra ra được tâm tích của Triều Đại Lâm trong dòng tranh lịch sử dài 5.000 năm. Tuy nơi này nhìn không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mà nhớ lại vụ tai nạn xe cộ mà bản thân mình đã trải qua, ngắm nghía đôi tay đôi chân nhỏ nhắn không một chút tí vết này, Lâm Phi Lộc thấy coi như là mình cũng vớ bở rồi. Bóng dáng cô bé ở trong đầu dần dần tan biến. Lâm Phi Lộc nhủ thầm ở trong lòng, nói với cô bé ấy: con người chị ân oán phân minh, tuyệt đối không hưởng không của ai bao giờ. Nếu đã dùng thân thể của em để hồi sinh thì không bàn đến chuyện khác, chứ thù nhất định sẽ báo cho em. Cô cũng ngẫm lại lời thề mình đã tự lập ra trước lúc chết. Đây hẳn là cơ hội mà ông trời đã ban cho cô để cô hối hận lần nữa được làm người. Người tốt tất nhiên là phải làm, nhưng mà thù cũng phải báo. Có điều quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, không cần phải gấp gáp. Trước tiên phải điều tra rõ ràng tình trạng hiện nay. Màn kịch cung đấu cô đã xem qua rồi, hậu cung hiểm ác, thận trọng thì hơn. Sao trời ở bên ngoài từ từ sáng lên, Lâm Quý Nhân phát hiện ra cô đã hạ sốt, rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Đi ra dặn dò nha hoàn nấu cháo. Lâm Phi Lộc đang nằm ở trên giường, suy nghĩ miên man về cuộc đời mới, thì có tiếng cọt kẹt mở cửa phòng, một bóng dáng nhỏ bé bước vào. Cậu tiến tới mép giường, nửa quỳ nửa người viện vào thành giường gọi: muội muội, muội muội. Lâm Phi Lộc quay đầu thấy một bé trai tuấn tú đang nghiêng đầu cười ngây ngốc với mình, là ca ca ngốc của cô, Lâm Triều Viễn. Lâm Triều Viễn xếp thứ 6 ở trong hàng hoàng tử, mặc dù là lục hoàng tử ở trên danh nghĩa, nhưng mà ngay cả cung nữ hay là thái giám đều là dám ngấm ngầm mắng cậu là ngu si. Rõ ràng cậu chỉ là một hoàng tử bị vứt bỏ. Việc hoàng đế lạnh nhạt với cả Lam Quý Nhân cũng liên can đến việc này. Là chân long thiên tử mà có đứa con si dại, đúng là vết nhơ ở trong cuộc đời. Trí khôn của Lâm Triều Viễn dừng ở ngưỡng 3-4 tuổi, chỉ có thể nói một số từ đơn giản. Thấy Lâm Phi Lộc tỉnh lại, cậu vui mừng vỗ nhẹ đầu của cô: muội muội ngoan, muội muội hết ốm đi. Lâm Phi Lộc cảm thấy cậu bé này đáng yêu chết đi được. Cô lớn lên trong gia đình kia nên không được hưởng tình thương trọn vẹn, không ai dạy cô cách yêu thương người khác, cô bị nuôi dạy thành cái dạng ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, nhìn thế gian tấu hài bày trò, nội tâm trở nên lạnh nhạt hờ hững, khó mở lòng cùng ai. Chỉ duy nhất có đứa bé xinh xắn này mới khiến cho cô nảy sinh sự kiên nhẫn và chân thành. Cô mỉm cười với cậu bé: muội khỏe rồi. Hình như là Lâm Triều Viễn hiểu được, lại càng vui vẻ hơn, cười đến mức nước dãi nhễu ra. Cậu móc một nắm mứt quà từ ngực áo, cô nói như là vật quý dâng đến trước mặt của cô: ăn đi muội muội, ăn đi, ngon lắm. Đây chắc là số mứt mà cậu lén giấu đi, mứt dính thành cả cục, lưu thôi đã thấy rất bẩn. Lâm Vi Lộc là một người rất kén chọn, chắc chắn sẽ không chịu ăn. Cô dỗ dành cậu bé: muội muội không ăn đâu, ca ca ăn đi, của ca ca tất. Giọng cô nghe dễ thương vô cùng, vừa non nớt lại vừa dịu dàng, đến bản thân cô còn thấy êm tai. Lâm Triều Viễn được di truyền dung mạo của mẹ, dù có là một đứa thiểu năng thì nhan sắc của cậu cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Cô vui vẻ gật gù nhét hết cục mứt vào trong miệng của mình. Lâm Vi Lộc nhân cơ hội này nhảy ra khỏi giường. Không vượt ngoài dự liệu, bé gái ở trong gương như đúc từ trong ngọc ra, lanh lợi đáng yêu. Khi mỉm cười, một bên má sẽ lộ ra một lúm đồng tiền nho nhỏ, dễ thương muốn chết. Sau khi trưởng thành, chỉ số xinh đẹp nhất định sẽ cao ngất ngưỡng. Lâm Vi Lộc ôm mê sắc đẹp, cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc vào phòng, Tiêu Lam thấy mặt mũi của Lâm Triều Viễn nhoe nhoét cả đường, mặt của nàng toát lên vẻ bất đắc dĩ, kéo cậu qua: mẹ đã dặn rồi mà, muội muội của con ngã bệnh không được đến chỗ muội muội quậy phá. Lâm Triều Viễn liền ấm ức: còn nhớ muội muội, chứ cùng muội muội. Tiêu Lam dường như là chẳng hề ghét bỏ đứa con trai ngốc của nàng. Ở hậu cung nên mà mẹ phớt nhờ con này, sự tồn tại của Lâm Triều Viễn coi như đã cắt đứt sạch đường lui của nàng. Thế nhưng nàng vẫn không mảy may quan tâm, một lòng dồn hết tình thương và sự bao bọc của một người mẹ cho cả hai đứa trẻ. Lâm Phi Lộc dành ra thời gian một bữa điểm tâm để thăm dò tình hình ở xung quanh. Nơi mà Tiêu Lam ở có tên là Cung Minh Nguyệt, nàng sống ở tại điện vụ, còn về trên là một tài nhân, địa vị cao hơn, sống ở điện chính. Cùng nữ đi theo hầu hạ chỉ có hai người, một người tên là Vân Du, chính là cô gái mà Lâm Phi Lộc thấy khi mà vừa tỉnh lại, là nhà hoàn bùa giá mà nhà mẹ đẻ Tiêu Lam đưa nhập cung cùng. Người kia là cung nữ ở trong cung, tên là Thanh Yên. Do mang ơn Tiêu Lam nên dù kẻ khác Nghĩ cho Phương ngàn kế bỏ đi, thì nàng ta vẫn tình nguyện ở lại nơi thất sủng khốn khó này. Ngoài ra còn có một mama hầu hạ đã lâu ở trong cung Minh Nguyệt, kinh nghiệm của bà dày dặn. Tiểu Lam không tiện xét xử gì nhiều. Lúc ăn cơm, Lâm Phi Lộc đã chạm mặt bà một lần, hai bên đều khách sáo với nhau. Nói tóm lại, tình cảnh khá là ảm đạm. Lâm Phi Lộc suy nghĩ hồi lâu, rồi tự an ủi bản thân. Ít ra thì chỗ này cũng khá là thanh tĩnh. Không được sủng ái, cũng có cái lợi. Ít nhất thì chẳng có ai đoái hoài hay soi mói mình. Chẳng cần phải ứng phó với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn ném đá giấu tay. Cứ ở yên sau cánh cổng viện đóng kín, lặng lẽ sống hết đời của mình, vậy là ngon nghẻ rồi. Dù sao thì cô cũng cần phải có thời gian để thích ứng với môi trường sống và thân phận mới. Trước mắt thì cứ quan sát thôi, không bày trò, yên thân làm người tốt. Duyệt. Kết quả chưa kịp tới chưa, Thanh Yên đã hớt hải chạy vào. Lâm Phi Lộc đang nằm nhoài người ở bên mép giường xem Tiêu Lam thêu hoa, nghe thấy nàng ta thừa chuyện. Nương nương, tính tần nương nương cho người tới đây, nói là gọi công chúa. Tiêu Lam nhíu mày, hỏi, có chuyện ư? Thanh Yên hơi lo lắng mà kể lại. Đêm hôm qua, Tam công chúa bắt đầu sốt cao, không thuyên giảm, cứ ầm ĩ, nói rằng bản thân thấy tiểu công chúa đứng ở ngoài cửa, đã gặp thái y, vẫn chưa có ngôi. Tính tần nương nương truyền lời rằng, nhất định là hôm qua, tiểu công chúa đã va chạm với Tam công chúa ở Lâm Hành Các, muốn tiểu công chúa qua đó chịu tội. Mất một hồi lâu, Lâm Phi Lộc mới tháo gỡ được cái đống thông tin này. Tam công chúa Lâm Hy chính là cái con nhóc hôm qua đòi Lâm Phi Lộc xuống nước. Tính tần là mẹ ruột của Lâm Hy, thủ phạm hại mình suýt chết thì hiện tại lại tự dọa bản thân tới phát bệnh, lại còn muốn người bị hại đến nhận tội. Lâm Phi Lộc cảm thấy cái hậu cung này cũng thú vị quá đi. Hôm qua ở Lâm Hành Các không có người ngoài, khi xảy ra tranh chấp cũng chỉ có mấy cung nữ theo hầu Lâm Hy là có mặt ở đó. Nhìn phản ứng của Tiêu Lam, Lâm Phi Lộc đoán là nàng ấy cũng không rõ được chân tướng sự cố ngã xuống nước. Tĩnh Tần nắm rõ sự thật, nhưng mà ta cứ muốn trả đũa. Hậu cung của Đại Lâm được sắp xếp na ná như là triều minh ở trong lịch sử. Trên Tiêu Lam có tài nhân, mỹ nhân, tiệm dư, triều nghi, lên trên nữa chính là Tần, Phi và Quý Phi, và đứng đầu chính là Hoàng hậu. Tĩnh Tần cho đòi, Tiêu Lam có tức giận và không căng lòng đến mấy, thì cũng phải đưa Lâm Phi Lộc nhanh chóng chạy tới cung Chiêu Dương. Tiểu Lam căng thẳng thấp thỏm, còn Lâm Phi Lộc lại bình thản lạ lùng. Cô còn tranh thủ ngắm nghía thưởng thức cảnh sắc nơi hoàng cung. Bây giờ đã là cuối thu, hoa hải đường và phù dung nở rộ, đình đài lớp lớp, cung điện nguy nga. So với cố cung mà Lâm Phi Lộc đã đi du xuân năm xưa, thì nơi này chẳng kém là bao, thậm chí còn đông đầy nhựa sống. Xem ra chỉ mình điện phụ nơi mà cô đang sống là quạnh quẽ mà thôi, những chỗ khác vẫn tươi đẹp và sinh động lắm. Cô thích chí ngắm phong cảnh ở trên đường. Lúc mà đến cung Chiêu Dương, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gào khóc của một đứa bé gái, xen lẫn là những tiếng nạt nộ ồn ào. Tới cửa, Lâm Phi Lộc nghe thấy một tiếng mắng thè thé. Tiện nhân kia đến rồi đúng không? Chẳng lẽ nó còn muốn bổn cung đích thân đi ra mời vào ư? Đại cung nữ bên người của Tĩnh Tần đứng đợi ở cửa, thấy Tiêu Lam dẫn Lâm Phi Lộc tiến vào, lập tức chạy lại bẩm báo. Tĩnh Tần đi ra rất nhanh, là một mỹ nhân yếu ớt, nhưng mà dưới mắt đánh giá của Lâm Phi Lộc, ta thua xa Tiêu Lam. Ai, nhan sắc như thế này mà còn có thể leo tới hàng tần, còn Tiêu Lam sắc vóc ưu việt trên người lại chỉ là quý nhân nhỏ nhỏ. Hoàng đế đâu là chẳng có mắt nhìn người gì hết. Lâm Phi Lộc lơ một cái rồi cụp mắt ngay. Tiêu Lam bên cạnh cô đã quỳ gối xuống, kéo vạt áo, nhắc con quỳ theo. Lâm Phi Lộc thấy bất đắc dĩ vô cùng, lúc này tư tưởng hiện đại và phong kiến đang đánh nhau ở trong đầu của cô. Đột nhiên, Tĩnh Tần rào hai ba bước, chẳng nói chẳng rằng, giơ tay tát lên mặt của Tiêu Lam. Một tiếng bóp giòn tan vang lên, khiến cho Lâm Phi Lộc ngẩn cả người. Tiêu Lam miễn cưỡng nhịn nhục, không chỉ vậy mà còn đập đầu liên tục với Tĩnh Tần, cầu xin ta tha tội. Tốt xấu gì thì Lâm Phi Lộc cũng là công chúa, dù không được sủng ái, nhưng cũng mang huyết thống là hoàng tộc. Tĩnh Tần không dám ra tay với cô, nên trước hết cơn giận lên người của Tiêu Lam. Xong xuôi, nhìn cô bé còn nhỏ, nhưng đã xinh đẹp dạng người ấy, dừa giọng chán ghét. Đi vào đi, mau quỳ gối dập đầu tạ tội trước giường của Tam công chúa. Lâm Phi Lộc ngây ngẩn từ lúc mới vào cửa. Tĩnh Tần hẳn là đã nghe ngóng từ viện thái y. À biết rõ ngày hôm qua cô bị rơi xuống nước rồi hôn mê mãi, làm sao chạy đến đứng ở trước phòng của Lâm Hy Đường. Nhưng mà hậu cung chính là cái chỗ đổi trắng theo đen như vậy. Hiện tại cô đã hết sốt rồi, nhưng con của à lại phát sốt mê sảng, nói nhăng nói cuội, chắc chắn là có liên quan đến cô. Tính Tần hận đến nghiến răng, nhưng mà bất chợt thấy mặt của bé gái vừa ngơ ngác toát ra vẻ kinh hãi tột độ, đôi con người giãn ra hết cỡ, trán ứa đầy mồ hôi, nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Lâm Hy. Sau đó oà một tiếng, bộ lù bộ la giúp trốn sau lưng của Tiêu Lam. Cô vừa khóc vừa nói, người kia đáng sợ quá đi, xong siêu đầy thân, còn nhỏ nước tong tòng, hù hù mẫu phi có sợ quá. Tính Tần chúng cùng nữ bà chấm, trẻ con không thể nào diễn được đặc sắc như vậy. Một lát sau mặt của Tính Tần tái nhợt, à liếc qua cánh cửa chẳng thấy bóng người nào, giọng điệu mới vừa vênh váo tự đắc thì dượt lại hơi run rẩy. Người thấy cái gì? Có gì nữa không? Bây giờ nó còn ở đó không? Lâm Vi Lộc nức nở mà đáp, nó đi vào phòng của Tam Tỷ Tỷ rồi. Lâm Hy đang nằm ở trên giường, nghe thấy câu nói này hét lên một tiếng rồi lăn ra bất tỉnh. Nhất thời cả cung triều dương loạn hết cả lên. Ở cái thời thờ phụng quỷ thần này, chẳng có ai không kiêng kỵ ở trong lòng. Chẳng phải Lâm Hy nằng nặc tố ngũ công chúa đứng ở cửa phòng của nó sao? Được, mi thấy thì ta cũng sẽ thấy. Ngũ công chúa có đứng thật hay không thì khó nói lắm, nhưng mà đúng là có một con quỷ nước đang lầm lè ở trước cửa phòng của mi. Vừa hai mấy năm trước ở Lâm Hành Các có hai cung nữ chết đuối ở trong hồ, hơn nữa còn dính dáng đến Tĩnh Tần. Tĩnh Tần càng nghĩ lại càng thấy chuẩn, hơi đâu để mất đến Tiêu Lam nữa. Lúc mà rời khỏi cung Chiêu Dương, nửa bên mặt của Tiêu Lam đã sưng vù cả lên, chỉ nhìn thấy đã thấy đau, nhưng mà dường như nàng không cảm thấy gì, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mịn của Lâm Phi Lộc lo lắng nói với cả Vân Du, Lộc Nhi gặp phải thứ không sạch sẽ, ngươi chuẩn bị một ít đồ cúng bái đi. Lâm Phi Lộc buồn bực ngán ngẩm nhìn đám hoa cỏ leo ở trên tường. Cô có cái tật cứ ấm ức là mồ hôi lại tuôn ra, vốn tưởng rằng sang cơ thể mới thì sẽ hết cái tật này, nhưng mà vừa nãy mới biết nó vẫn còn nguyên. Sau đó cô bèn hồ theo diễn một màn, đối thủ chẳng dám phản ứng gì. Chợp mắt trốn hộ cung đã lan truyền ở khắp nơi, chuyện tai ương làm cho cung triều dương nháo nhào. Nào là tam công chúa trời ở Lâm Hành Các đụng phải thứ không sạch sẽ, hôm qua ngũ công chúa Lâm Phi Lộc cũng lên cơn sốt, ắt hẳn hai đứa bé cũng là cùng chung số phận. Có điều oan có đầu nợ có chủ, mối tai ương này chỉ theo đuổi mình tam công chúa, hẳn là mối nghiện duyên Tĩnh Tần đã gây nên. Thế là sau đó cung triều dương vắng lặng hẳn đi, những vi tần hàng ngày lướt tới với Tĩnh Tần chẳng thấy đến thăm nữa. Hoàng hậu kể chuyện này cho hoàng đế nghe, dù là chân long thiên tử nhưng mà chuyện xấu như vậy tránh được thì né, tạm thời đừng lật bạc tên của Tĩnh Tần. Hoàng đế rất đồng tình, hậu cung ra lệnh 3.000 không ngại thiếu đi một người. Ông em mình bận bịu mà quên việc này nên đã sai người thẳng tay rút bảng của Tĩnh Tần cất đi. Quả nhiên sau này hoàng đế quyền khuấy thật, đến cả bảng tên của Tĩnh Tần cũng không trả về chỗ cũ, vậy là Tĩnh Tần thất sủng. Tất nhiên đó chỉ là những chuyện xảy ra ở trong tương lai. Hôm nay cùng triều dương vẫn còn người người nhộn nhịp mời các tăng đến trừ tà. Tiêu Lam cũng lo lắng bất an, vừa về đến cung Minh Nguyệt liền kéo Lâm Phi Lộc bái tế cùng mình. Cô thì chẳng quan tâm mấy chuyện này, nhưng vì để cho Tiêu Lam an lòng nên vẫn chịu phối hợp. Điện phụ đang bận rộn, ngoài cửa bất chợt nổi lên một trận cãi vã. Tiêu Lam chỉ loáng thoáng nghe đã biết được chuyện gì đã xảy ra, ở trước mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, khẽ dặn dò Lâm Phi Lộc, Lộc Nhi, ở đây quỷ đến khi hương tàn nhé con, mẹ về ngay thôi. Lâm Phi Lộc vâng vâng dạ dạ, nhưng mà Tiêu Lam vừa mới khuất bóng là cô đã bám theo ngay. Vân Du và đại cung nữ Hồng Tụ của Từ Tài Nhân sống ở điện chính đang cãi nhau ở bên ngoài. Lâm Phi Lộc hóng mãi mới hiểu sơ sự cãi vã. Ở hậu cung, mỗi tháng sẽ được chia bổng lộc như là thức ăn, ngân lượng xếp theo địa vị. Người sống trong điện chính của cung Minh Nguyệt là Từ Tài Nhân. Đều làm xếp ở dưới ả, mỗi khi phủ nội vụ phân phối bổng lộc cho cung Minh Nguyệt thì đều bị ả ta lĩnh sạch. Những thứ được ban cho Lâm Quý Nhân cũng đã bị cắt xén đi một nửa. Hôm nay là ngày lĩnh bổng lộc hàng tháng, Vân Du lo sẽ bị ả ta giành trước nên đã cất công tới phủ nội vụ đợi từ rất sớm. Ấy vậy mà ở bên đó vẫn ra sức từ chối, khiến cho nàng ta phải xếp hàng mà chờ. Từ Tài Nhân cũng không được sủng ái, nhưng mà ả lại có chỗ dựa là Nguyễn Quý Phi, nên phủ nội vụ vẫn nể mặt thiên vị ả. Đến lượt Vân Du thì bổng lộc của Công Minh Nguyệt đã bị lĩnh đi hết rồi. Sau đó, Vân Du lập tức đi tìm Hồng Tụ đòi lại phần bổng lộc. Đúng như là dự đoán, chỉ còn có một nửa, vậy là dùm beng cả lên. Lâm Phi Lộc thấy Vân Du bực bội nói, nương nương nhà ta còn phải nuôi hai đứa trẻ, nếu công chúa và hoàng tử bị đói rét thì người có gánh nổi tội hay không? Có lẽ đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng ta đem chuyện này ra uy hiếp. Hồng Tụ dừng dưng mà cười nhạt, nương nương của người ăn ít đi thì đủ rồi chứ sao? Vân Du tức đến nỗi định liều mạng nhào tới đánh nàng ta, nhưng mà Tiêu Lam đã cản kịp. Lâm Phi Lộc ngẫm lại, đúng là Tiêu Lam ăn ít thật, đồ ăn của điện phụ chẳng phong phú là bao, phần lớn là cháo trắng và một chút thức ăn kèm. May mà Vân Du có tay nghề nấu ăn khá ổn, tuy Lương Vân Lộc kén chọn nhưng vẫn ăn được. Mỗi bữa Tiêu Lam đều nhường hết mấy món mặn cho con, còn bản thân thì chẳng thấy đụng đũa mấy, thậm chí có lúc còn húp một bát cháo lãng. Lương Vân Lộc luôn cho rằng nàng làm như vậy vì muốn duy trì vóc dáng, ai dè là không có cơm mà ăn. Cô không ngờ tình cảnh của điện phụ lại chật vật đến cái nước này, nói ra chẳng có ai tin. Đường đường là phi tần của hoàng đế mà lại không có nổi cơm mà ăn. Thì đừng gọi tên là Tiêu Lam nữa mà đổi thành Tiêu Nan đi. Lâm Phi Lộc đẩy cửa ra ngoài, thấy một người phụ nữ đang ăn vận trang điểm lộng lẫy ngồi ở trước điện chính. Chắc hẳn à ta là từ tài nhân đây. À ta thành thơi uống trà, làm như là đang ngồi xem kịch vậy. Mắt của Vân Du đỏ bừng, nghe tên Lam thủ thì khuyên nhủ mấy câu chớ cãi vô ích, lập tức bỏ chạy về thiên điện. Lâm Phi Lộc hô lên lên lạnh, mẫu phi. Tiêu Lam quay đầu thấy con, dịu dàng nói, sao không nghe lời mẫu phi, hương tàn rồi sao? Quỷ lâu đau gối, Lâm Phi Lộc nũng nịu. Tiêu Lam không hỏi thêm, dắt cô đi về. Lâm Phi Lộc tò mò nhìn ngắm đánh giá từ tài nhân, cô ngây thơ hỏi, mẫu phi, tại sao tài nhân nương nương muốn lấy nhiều đồ ăn như vậy, nàng ta cũng bận nuôi hai đứa bé ư? Từ tài nhân tiến cung sớm hơn Tiêu Lam những 2 năm, con gái hoàng đế đông đảo cả trai lẫn gái, nhưng mà cái bụng của từ tài nhân lại không đùa được với cả người ta, chẳng có một chút động tĩnh nào. Hiện tại à ta đã bị thất sủng, cả năm không được thấy hoàng đế lấy một lần thì sao mà mang nổi thai. Lâm Phi Lộc quả thực đang đâm một dao xuyên tim của à. Từ tài nhân phẫn nộ đến độ ném văng chén trà, nhưng mà không thể chạm vào người của cô. Tiêu Lam nhanh chóng dẫn con gái về đóng cửa lại. Vân Du cắn răng mà chù, làm chuyện xấu quá nhiều nên ông trời có mắt khiến cho ả ta tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Thanh Yên nói với cả Tiêu Lam, cứ để như vậy không phải là cách, nói lý với cả ả thì ả dùng địa vị chèn ép, hay là ta đi tìm hoàng hậu nương nương xin người làm chủ trì phân xử đi ạ. Hoàng hậu nương nương không nể mặt ở bên ta thì cũng phải nể huyết thống của hoàng tộc. Tiêu Lam thở dài một hơi, việc đến tai của hoàng hậu chẳng phải sẽ khiến cho toàn hậu cung nhìn chằm chằm vào mình ư? Bỏ đi, không quan trọng, chỉ cần sống qua ngày là được rồi. Sống chung với Tiêu Lam 2 ngày nay, Lâm Phi Lộc cũng dò xét được tính cách của nàng. Lương thiện thì lương thiện, nhưng cũng là quá nhu nhược rồi. Khi gặp chuyện, nàng chưa bao giờ tìm cách giải quyết, mà chỉ chăm chăm kiếm đường lui, nhịn nữa nhịn mãi. Tính tình như vậy, chàng trách mà hôm nay lại bị lâm vào cảnh chật vật như này. Nhưng mà Lâm Phi Lộc không thể làm gì khác, dù gì thì mới được có mấy ngày. Hơn nữa, cô còn đang muốn làm người tốt. Tiêu Lam đã quen nhẫn nhục, không để chuyện ở trong lòng. Cũng bay xong, nàng dắt Lâm Phi Lộc đến trước tượng Bồ Tát ở trong phòng, quỳ gối tụng kinh cầu phúc. Lâm Triều Viễn bắt chước giám sát, quỳ gối xuống bên cạnh bộ đoàn, ngây ngốc hỏi, muội muội đang làm gì vậy? Tiêu Lam lần chẳng hạt ôn hòa đáp, muội muội con đang khấn cầu bình an. Lâm Triều Viễn duỗi 2 tay ra trước mặt Lâm Phi Lộc, con cũng cầu bình an cho muội muội. Cậu không hiểu bình an là gì, nhưng nếu muội muội cần thì cậu chẳng quan tâm mình có hay là không, dành hết cho cô. Lâm Phi Lộc thấy lòng mình rất ấm, một thứ cảm giác xa lạ được dấy lên. Bản thân cô đang cảm nhận được tình thân mà mình chưa từng được hưởng từ cậu bé di dại ấy. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy cái phần bổng lộc kia cũng không quá quan trọng nữa, rồi những ngày bình dị cũng đủ ấm áp rồi. Cầu vụ đến trời tối, Tiêu Lam mới an lòng. Nàng ta dặn đi dặn lại Lâm Phi Lộc, nếu như là gặp phải thứ gì kỳ quái thì nhất định phải bảo nàng ta hay. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu, đang chuẩn bị lên giường đi ngủ thì cửa thiên điện bất ngờ bị ai đó đập ầm ầm dồn dập. Thanh Yên lẹ lẹ ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy được người bên ngoài là Từ Tài Nhân. Bên cạnh ả còn đưa theo 2 người mặc áo nhà sư, ả vênh váo đắc chí bước vào phòng. Ngũ công chúa đâu? Nghe nói hôm nay nàng đụng phải thứ xui xẻo, bổn cung dẫn người tới trừ tà cho nó, trừ mang mấy thứ quái gở không sạch sẽ đến cung minh nguyện của ta. Mặt của Tiêu Lam biến sắc, định đứng dậy ngăn cản, nhưng mấy kẻ cung nữ thái giám đã vọt thẳng vào và đưa Lâm Phi Lục ra sân. Tiêu Lam cả giận, tài nhân, Lục Nhi đường đường là ngũ công chúa của Đại Lâm. Từ tài nhân bận cười, chỉ là vì nó là công chúa nên bổn cung mới tốn công tốn sức giúp cho nó trừ tà, không thì ta quan tâm nó làm cái gì. Ngươi thử chạy đến chỗ của hoàng hậu nương nương bẩm báo xem, bổn cung vẫn có lý. Dứt lời, ả liền nháy mắt, hai nhà sư kia lập tức rút từ sau lưng ra hai nhánh liễu. Ba người phe Tiêu Lam bị chúng cung nữ ngăn lại, hô lên phẫn nộ, các ngươi là muốn làm gì? Một nhà sư đáp, nhánh liễu có thể trừ tà, lấy nhánh liễu quất do lên người sẽ rút đi thứ quái gở. Nói xong quất một cành liễu xuống. Lâm Phi Lộc đang bị hai cung nữ giữ chặt không nhúc nhích nổi, cành liễu dài mạnh mai vụt vào mu bàn tay để lại một vết đỏ đau đến rùng mình. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám đánh cô như vậy. Lâm Phi Lộc cắn răng hít sâu, mình muốn làm người tốt phải làm một người tốt. Cút mẹ mẹ đi, ai muốn làm cứ làm, bố không nhịn nổi nữa. Được rồi, bọn mì chết chắc. Việc cấp bách trước mắt là thoát khỏi trận roi này đã. Nhất định không được liều lĩnh. Nữ vương trà xanh, cò được, rán được. Ưu tiên hàng đầu là tự bảo vệ bản thân. Trước hết, phải rút lui theo chiến thuật rồi chuẩn bị phản công. Ngay lập tức, Lâm Phi Lộc nín thở. Cành liễu chưa kịp quất xuống lần thứ hai, mọi người ở xung quanh đã thấy tiểu công chúa vã mồ hôi đầy trán, ngất xỉu. Tiểu Lam hét lên một tiếng, vọt qua vòng vây chặn của đám cung nữ, từ tài nhân sửng sốt không hiểu gì. Ả và hai vệ sư sáu mắt nhìn nhau. Thật ra ả cũng lo đánh người quá tay nên mới chọn là quất cảnh lỗ, định để cho Lâm Phi Lộc nếm mùi dây dứt ở ngoài da thôi. Ai mà ngờ được chưa bắt đầu nó đã bất tỉnh. Ban đầu ả còn nghi ngờ con nhái đó đang diễn trò mèo, nhưng khi tiến lại ngó nghiêng thì lại thấy Lâm Phi Mộc nhắm tịt hai mắt, mặt mày tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. À không khỏi thấp thỏm ở trong lòng. Hai nhà sư kia là đệ tử của một cao tăng mà Tĩnh Tần mời về trừ tà, vì được từ tá nhân cho món lẩu to nên đã đến đây. Hiện tại người đã mê man, ai cũng cảm thấy rất hốt hoảng. Từ tá nhân cứng đầu cứng cổ nói, xem ra điểm gở đã bị trục xuất, chờ ngũ công chúa tỉnh lại hẳn sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Nói xong thì ả lầm lũi dẫn người rút lui. Tôi làm nước mắt lã chã, vừa lau người cho con bằng nước ấm, vừa sai Vân Du đi mời thái y. Chuyện này sẽ to ra thì cũng được, một ả phế tần mang danh tài nhân thôi mà là dám cả gan động tay chân với công chúa của hoàng tộc. Trong cung nịnh nọt và tinh kế lấn lướt nhau là thường tình mà thôi, nhưng chèn ép đến mức này thì thật là quá quát. Lâm Vi Lộc không cản nàng ta, nằm ở chiếc giường nhắm mắt tính toán đường đi nước bước. Cô hiểu rồi, chốn hậu cung này là một nơi gây dự, dù gây không gây hấn thì chuyện xui xẻo cũng ập vào thân. Làm người tốt thì sẽ chịu trái đắng như Tiêu Lam, ai cũng leo lên đầu của bạn được. Trẻ con cổ đại rất dễ chết yểu, bây giờ cô mới có 5 tuổi, dù nội tâm có mạnh mẽ thì thân thể cũng chỉ là một cô bé. Nếu bị ngoại lực tấn công, không ai dám chắc có vượt qua nổi hay không. Nếu việc lớn lên là mơ ước xa vời thì lần xấu lại này chỉ là uổng phí. Vốn chỉ coi đây là một phó bản dưỡng lão, ai ngờ nó lại là bản chiến đấu thật cơ chứ. Đấu thì đấu thôi, nếu không thì DPS hay là khả năng chiến đấu của cô cao như vậy mà lại chẳng được dùng, lãng phí chết mất. Cô muốn thử xem một chút, Boss là quái lớn nhất của phó bản hậu cung này chịu được mấy đòn bạo kích của mình. Thái y biết đến ngũ công chúa té xỉu, vội vàng chạy tới ngay. Trên đường nghe Vân Du thổn thức thuật lại sự việc, cũng cảm thấy chuyện này từ tài nhân xử trí hống hách quá mức. Cơ thể này vốn đã ốm yếu, còn lại bị rơi xuống nước mới đây, chưa hồi phục hẳn. Thái y bắt mạch, nói cô đã bị kinh hãi quá mức nên cơ thể bị suy nhược, cho cô một tòa thuốc rồi dặn dò Tiên Lam bồi bổ hàng ngày cho công chúa. Tiên Lam cũng muốn tầm bổ cho con lắm chứ, nhưng mới nghĩ đến lượng thức ăn dự trữ ít ỏi đã nước mắt lưng tròng. Đợi mọi người lui ra hết, nàng ngồi bên mé giường nắm lấy tay của Lâm Phi Lộc nghẹn ngào không thôi. Do mẹ kém cỏi, mẹ không thể bảo vệ tốt cho Lộc Nhi. Lâm Chiêu Viễn cũng bật khóc, vừa nức nở vừa nói, đánh kẻ xấu, đánh kẻ xấu. Lâm Phi Lộc lập tức thấy rất nhức đầu. Tiêu Lam làm cho cô nhớ đến một người bạn cùng phòng của thời đại học. Người ấy dáng vóc cũng được, tính tình cũng tốt, nhưng lại yếu đuối tự ti, đụng chuyện gì cũng sợ, bị bắt nạt chỉ biết khóc. Ngay cả khi bị cướp mất bạn trai cũng không dám bật lại, trốn ở trong phòng mấy ngày liền, tự cho đó là lỗi của chính mình. Nói thẳng ra, Lâm Vi Lộc thấy dạng người như thế này rất phiền phức. Phiền thì phiền, nhưng cô cũng ra mặt giúp đỡ bạn một tay. Cô nưỡng tên bạn trai kia từ kẻ thứ ba, sau đó chia tay đá hắn đi, để tên rác rưởi ấy cũng nếm được cái cảm giác đau khổ khi bị vứt bỏ. Thật ra trên thế giới này, người như Tiêu Lam mới chiếm phần đông. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Họ xem như mình không tranh đoạt thì trời yên gió lặng, làm gì cũng nhìn trước ngó sau, sợ phạm phải sai lầm. Nhưng mà cũng thường mà thôi, nếu ai cũng như Lâm Phi Lộc thì trái đất sớm đã bị hủy diệt rồi. Lâm Phi Lộc bình tĩnh ngắt ngang với lời nhảm từ miệng của Tiêu Lam. Bấu Phi, tại sao Phụ Hoàng lại không thích chúng ta? Tiêu Lam thật thà. Bởi vì mẹ không được bệ hạ sủng ái nên các con bị vạ lây. Lâm Phi Lộc lại nói, Mẫu Phi xinh đẹp như vậy, còn đẹp hơn cả Tĩnh Tần nương nương nhiều, tại sao Phụ Hoàng lại không thích? Tiêu Lam liền sững sờ, vẻ mặt thất thần. Nàng không phát hiện ra con gái của mình đang hỏi linh tinh, chỉ cho là con bị kinh sợ quá nên sinh ra ấm ức, một lát sau mới nhẹ nhàng đáp. Những chuyện này đạo lý không thể nói cho con nghe, nhưng mà sự tình như vậy không cần phải giấu giếm nữa. Năm đó trước khi mẹ nhập cung đã có người ở trong lòng, sau khi vào cung mẹ không thể nào che giấu nổi nỗi lòng. Người lại bị ốm yếu, bệ hạ chê mẹ lạnh lùng tẻ nhạt nên đã dần già không tới cung minh nguyệt nữa. Sau đó Lâm Triều Viễn ra đời, mẹ quý vì con được thăng từ thục nữ lên quý nhân, nhưng mà đứa trẻ càng lớn thì lại càng không bình thường. Hoàng đế không tài nào chịu đựng được bản thân là chân long thiên tử mà lại có một đứa con trai ngu si, càng chán ghét trách sang cả Tiêu Lam. Tuy trước đó Tiêu Lam không được sủng ái, nhưng mà hoàng đế ưng dáng dấp xinh đẹp của nàng, thi thoảng vẫn đến cung minh nguyệt, cuộc sống chưa đến mức khổ sở như bây giờ. Nhưng mà sau đó Tiêu Lam hoàn toàn bị thất sủng, hoàng đế hận mình có một đứa con si dại, mắt không thấy thì tâm không phiền, dứt khoát quên đi sự tồn tại của hai mẹ con. Khi ấy Tiêu Lam đã mang thai ngũ công chúa. Lúc Lâm Bồn thái y bẩm báo cho hoàng đế, nhưng mà ngài không chịu liếc mắt một lần. Con trai đã đần độn thì chắc chắn là con gái cũng chẳng khá khẩm là mấy, chỉ tổ mất mặt hoàng gia mà thôi. Tiêu Lam thất sủng vì con trai ngốc nghếch mà trở thành trò cười của chốn hậu cung, như cả nhà mẹ đẻ Tiêu Thị cũng bỏ rơi nàng. Bọn họ đưa nàng vào cung là vì cầu tiền đồ, bây giờ tiền đồ đứt gãy cả, họ gửi thư cho nàng nhất định không thể gây chuyện làm liên lụy đến gia tộc. Vậy nên nàng mới sống thận trọng như vậy, cẩn thận hết mức. Dù nhà mẹ đẻ đã vứt bỏ nàng thì nàng vẫn muốn bảo vệ cha mẹ mình. Tối nay Tiêu Lam cũng chịu một cơn kinh hoàng không nhỏ, ban đầu chỉ định trả lời Lâm Phi Lộc, nhưng mà sau đó dần dần trở thành tự bộc bạch quá khứ của mình. Những năm nay nàng sống giữa hậu cung chật vật khốn khổ như vậy, sao không uất ức cho nổi, chỉ là nàng không thể nào làm gì ngoài cắn răng chịu đựng. Lâm Phi Lộc lắng nghe câu chuyện xưa này một cách rất bình tĩnh, nội tâm của cô không gợn một chút sóng nào, thậm chí còn hơi muốn hít sáo một cái. Phó bản này có độ khó cao hơn tưởng tượng của cô, xem ra thì trước khi giết boss phải khử mấy cái NPC, đó là những nhân vật có sẵn, để đoạt bớt bảo vệ tính mạng. Mọi người đều biết NPC to nhất ở trong hoàng cung chính là hoàng đế, theo tình hình ở trước mắt thì xử lý hoàng đế có hơi khó khăn. Vậy thì lấy lùi làm tiến, giải quyết các con trai của hoàng đế đã. Lâm Triều Viễn là xếp thứ 6, vậy đứng ở trước cậu còn mấy người anh trai nữa đây. Không biết mấy người anh cùng cha khác mẹ này có đẹp trai hay không? À, đây không phải là trọng điểm. Quan trọng là trước khi tấn công NPC nhỏ thì phải tiêu diệt quái nhỏ đã. Quái nhỏ chính là Từ Tài Nhân. Từ Tài Nhân dám trắng trợn bức ép đến nhiều ngày cũng do hiểu rõ tính cách của Tiêu Lam, chẳng cần lo nàng sẽ phản kháng lại. Mặc dù ả cũng không được sủng ái, nhưng lại là con chó mà Nguyễn Quý Phi nuôi được ưu ái một phần, luôn cậy mặt chủ nhân, tạo oai tạo quái. Đại ngũ công chúa tới ngất xỉu, ả cũng lo lắng sợ hãi đến gần nửa đêm. Cuối cùng hồng tụ đánh thức ả suối bảy, e rằng bệ hạ còn chẳng biết đến sự tồn tại của đứa công chúa này. Nương nương, con dự ả ta đi tố cáo ư? Không chừng bệ hạ vừa thấy ả ta sẽ nghĩ ngay đến thằng đần kia mà nổi cơn bực bội đấy ạ. Từ đại nhân ngẫm một hồi, có lý lắm. Cần gì phải bất an, mình muốn trừ tà cho nó mà thôi. Huống hồ mình là chưa kịp làm gì cả, may cho cái con nhà đầu kia. Nghĩ đâu chuyện này, ả an tâm đi ngủ. Nhưng mà sáng hôm sau tỉnh lại, ả vẫn phải hầu tụ sang điện phụ hóng hớt xem sao. Kết quả, hầu tụ vừa đi ra khỏi cửa thì bắt gặp Lâm Phi Mộng đứng ngay ở trong sân làm sợ hết hồn. Cổng của điện phụ và điện chính là đối diện nhau. Gần cổng điện chính có một cây lựu, sau khi vào thu rụng lá chỉ còn mỗi cành khô trơ trụi. Lâm Phi Lộc mặc một thân đồ đỏ, sương màu buổi sớm chưa tan lắm. Cô lẻ loi đứng ở đó như một bóng ma, trên gương mặt nhỏ nhắn không có biểu cảm gì, không chớp mắt lấy một lần, chỉ chăm chăm nhìn vào cây lựu. Buổi sáng vốn lặng ngắt, cô lặng lặng xuất hiện không một tiếng động. Hồng tụ bị dọa đến kinh hãi, sau khi hoàn hồn thấy vừa tức lại vừa sợ, bực bội sáng giọng: Ngũ công chúa, ngài đứng đó làm gì? Dường như cô bé không nghe lời của nàng ta nói, thậm chí còn không phát hiện ra có người khác, chỉ ngước đầu nhìn đăm đăm vào cái cây kia. Hồng tụ dõi theo mắt của cô, trên cây kia một chiếc lá cũng chẳng còn, có gì hay mà nhìn. Nàng ta tò mò hỏi: Ngũ công chúa, ngài nhìn cái gì vậy? Lúc này Lâm Phi Mộc mới từ từ thu lại ánh nhìn. Cô nhìn Hồng tụ, khóe miệng nhếch lên một cách cực kỳ chậm rãi, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: Phía trên đó có người. Nụ cười âm u kết hợp với lời nói của cô khiến cho Hồng tụ dựng cả tóc gáy trong chớp mắt. Thẳng thốt lướt qua cây lựu, vội vội vàng vàng chạy về điện chính, đóng cổng lại một cái đầm. Lâm Phi Lộc trải chỗ tóc mai bị sương mù dính ướt, điểm nhiên như không xoay người đi về. Trong điện phụ, Vân Du đang nói chuyện với Tiêu Lam. Tiểu công chúa bảo là muốn đi ngắm mặt trời mọc nên đã đứng chờ ở trong sân từ sáng sớm. Thấy cô trở lại, mỉm cười hỏi: Công chúa, cảnh bình minh có đẹp không? Lâm Vi Lộc cười tủm tỉm: Đẹp lắm. Thanh Yên bưng giỏ đồ thêu tiến lại cười nói: Công chúa mặc váy đỏ thật là xinh xắn, giống y hệt tiên đồng ở trong tranh treo Tết. Tay nghề của nương nương cũng rất khéo, may quần áo nhìn chẳng kém đồ làm từ gấm thêu là bao. Vân Du thở dài thườn thượt: Tên là năm nay chỉ được có cấp 2 cuộn lụa bóng, chỉ đồ may cho công chúa và lục hoàng tử mỗi người một bộ. Đã mấy năm rồi nương nương không có y phục mới mà mặc Tết. Tên làm kéo chỉ, trên mặt nở một nụ cười hiền thụ tràn chứa yêu thương: Ta không sao, dù sao cũng không bước chân ra khỏi cửa. Lộc Nhi thích ra ngoài chạy nhảy, hay là năm nay mày cho nó một chiếc áo choàng mặc cho ấm. Ba người trầm bình vào nắng thu theo thủa may vá. Lâm Phi Lộc bèn đi loanh quanh khắp nơi nhằm nắm được địa hình. Cung Minh Nguyệt không lớn lắm, hơn nữa chỗ này còn hơi hẻo lánh, tường bao ở ngoài đã hơi róc ra, trông thật là cũ nát, toàn là dây leo khô héo. So với khung cảnh nguy nga lộng lẫy, hoa tốt cỏ tươi ở cung Chiêu Dương của Tĩnh Thần thì khác biệt quả là rất lớn. Không phải vội, sau này tất cả sẽ là của mình, Lâm Phi Lộc nghĩ thế đấy. Bên điện chính hẳn là đã bị dọa sợ rồi, đến trưa vẫn không có hé cổng. Lâm Phi Lộc lượn hết một vòng của cung Minh Nguyệt, ăn cơm trưa uống thuốc xong lại ra cửa phát triển bản đồ mới. Hoàng tử và công chúa không bị hạn chế đi lại, so với phi tần còn tự do hơn. Tiểu Lam không bao giờ quản thúc con mà chỉ cho Thanh Yên đi theo trông. Lần trước về cô bé nóng lòng lấy lại con diều nên mới bị ngã xuống hồ. Vừa hay Lâm Phi Lộc cũng chưa thuộc đường, nắm tay của Thanh Yên vừa đi vừa hỏi mấy câu khách sáo. Rất nhanh đã nắm được rõ địa hình phân bố ở nơi hậu cung. Chỉ nhớ của cô vốn đã tốt, thứ gì nghe qua, nhìn qua một lần sẽ không thể quên, cứ đi thẳng về phía trước, vẽ ra bản đồ không gian ở trong đầu. Thanh Yên không biết mình đang bị gài, chỉ thấy hứng khởi vì công chúa hôm nay hoạt bát nói nhiều. Đi ngang qua một cái đỉnh giữa hồ, nàng ta chỉ tay về phía không xa. Công chúa, muốn ăn hộc không? Phía trước là vườn kim thị, ngài muốn ăn thì để nô tỳ hái cho. Lâm Phi Lộng gật đầu tán thành, hai người bèn đi tiếp. Mới vừa bước vào cổng vòm đã nghe thấy ở bên trong ào ra tiếng xôn xao, một đám cung nữ thái giám vây quanh một cây hồng lớn, lo lắng đến độ chạy vòng vòng ở quanh gốc cây, sốt sáng mà hô: Tứ hoàng tử, người mau xuống đây đi, nhỡ ngã thì làm như thế nào? Ngài mau xuống đi, muốn ăn thì chỉ cần xem một câu, chúng nô tài sẽ hái cho ngài, xin người mau xuống đi. Lâm Phi Lộng ngẩng đầu nhìn trên cây hồng chữa quả, đúng là có một cậu con trai, cành lá che mặt mũi, chỉ thấy được đang mặc quần áo lả lướt như một con khỉ con đu đà đu đưa ở trên cao. Thanh Yên biến sắc thì thầm, công chúa, chúng ta mau về thôi, hôm khác đến hái hồng sau. Cực khổ lắm mới gặp được một NPC, Lâm Phi Lộc bỏ qua sao được. Cô làm ra vẻ ngây ngô mà hỏi, ca ca của ta là Lục Hoàng Tử, vậy tứ hoàng tử kia cũng là ca ca của ta ư? Thanh Yên kéo cô nét sang một bên mới trả lời, tứ hoàng tử là con trai của Nhàn Phi nương nương, ngài ấy và nương nương nhà ta có thân phận không giống nhau. Tứ hoàng tử tính tình ngang ngạnh, nếu ngài ấy thấy công chúa thì có khi sẽ bắt nạt công chúa mất. Trong cung có vài vị hoàng tử thì tứ hoàng tử Lâm Cảnh Uyên là đứa thích gây chuyện nhất, vì thế đã bị hoàng đế trách phạt khá khá lần. Nhưng cậu lại là người còn răng rắp giống hoàng đế nhất trong đám hoàng tử, nên hoàng đế ưu ái cậu hơn, lần nào cũng giơ cao đánh khẽ, thành ra tính tình của cậu ngày càng ngang bướng. Nếu để xảy ra xích mi với cậu thì người thua thiệt chắc chắn là Lâm Phi Mộng. Thanh Yên rốt sắng, còn Lâm Phi Lộc vẫn bình tĩnh như thường. Chẳng phải là một đứa trẻ trâu thôi sao? Cách đối phó với tụi này không thiếu, chỉ cần thăm dò được tính tình của chúng, áp dụng vào tính cách NPC để đưa ra sách lược khác nhau, bốc thuốc đúng bệnh, thuận lợi, nhanh gọn nhẹ. Cô thong dong đứng một bên, âm thầm quan sát Lâm Cảnh Uyên. Phàm là trà xanh thì đều có ở trong mình kỹ năng này, đó chính là mắt người phải chuẩn. Các cô rất dễ phân biệt tính cách, sở thích của bạn, sau đó chiếu vào đấy mà ra tay. Lũ trẻ con đơn thuần hơn người lớn lại càng dễ phân loại hơn. Lâm Phi Lộc quan sát một hồi, cảm thấy cô cậu Lâm Cảnh Uyên này tuy ngang bướng, thích gì làm nấy, nhưng không hẳn là một đứa xấu bụng. Mì lôi hoàng đế và Nhàn Phi ra dọa thì cậu ta lại càng bỏ ngoài tai, tiếp tục hằng hái leo trèo. Nhưng nếu dám nô tài ở dưới gốc cây bắt đầu khóc lóc thì cậu ta sẽ không chịu đựng được mà nói. Nếu mà phụ hoàng mẫu phi trách phạt thì ta sẽ xin cho các ngươi, ngươi sợ cái gì? Đây, thưởng cho ngươi quả hồng chín đỏ nhất. Đây là điển hình của cái dạng thích mềm mỏng, không thích bị kiểm soát. Cậu leo lên cao, tầm nhìn rộng hơn, hái xong quả hồng, đầu hơi ngoái lại, thấy có người đứng cạnh cổng vòm lấp ló ở sau lùm cây, mãi không thò mặt ra, cậu bèn hô lớn. Người đứng ở bên kia là ai? Còn không mau sang đây cho bổn hoàng tử nhìn mặt. Lòng của Thanh Yên thấp thầm, thầm nghĩ thế là tiêu rồi. Nàng ta chỉ đành phải dắt Lâm Phi Lộng tiến tới phía trước, rụm mắt không dám ngẩng lên, quỳ xuống dập đầu mà nói. Nô tỳ bái kiến tứ hoàng tử. Lâm Cảnh Uyên vẫn đủ ở trên cây, cúi xuống ngó nghiêng. Cô bé đứng bên cung nữ kia, mặc toàn thân là váy vóc màu đỏ, bụi tóc cài châm gọn gàng, làn da trắng nõn như tuyết. Cô bé lặng lặng đứng ở dưới tảng cây, lén lút đưa mắt ngước lên trên. Lúc mà đôi mắt trong veo chạm phải ánh nhìn của cậu, thì cô lập tức nở một nụ cười e dè, sau đó hơi ngượng ngùng, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Lâm Cảnh Uyên nhảy từ cành cây xuống, cô đã vẻ uy nghiêm ngắm nghía. Muội là ai? Giọng của cô dịu dàng êm ái. Muội tên là Tiểu Lộc, thái giám thiếp thân nhắc khéo. Tứ hoàng tử, đây là Ngũ công chúa. Hoàng đế không buồn để mắt, nên ở trong cung rất ít người nhắc tới vị công chúa này. Lâm Cảnh Uyên lại là một cậu nhóc không quan tâm đến chính sự, ngày thường chỉ qua lại với trưởng công chúa và tam công chúa, vì vậy đến tận bây giờ cũng chưa từng nghe qua có vị Ngũ công chúa này. Cậu liền nhấn mày, vậy ra là hoàng muội của ta, muội trốn ở đó làm gì? Lâm Phi Lộng lén dương mắt liếc qua quả hồng chín đỏ mà cậu đang nắm ở trong tay, nhậm môi nuốt nước miếng, ngần ngừ đáp lý nhí, muội thèm ăn hồng. Nói xong lại hơi hé mắt nhìn cậu, rụt rè hỏi, có được không ạ? Làn mi của cô bé vừa dài vừa dày, đôi mắt ngần ngấn nước như phủ một tầng xương, khiến cho người ta thấy thật thương tâm. Lâm Cảnh Uyên làm sao mà chịu nổi, vô cùng phóng khoáng phất tay, đương nhiên là được, có gì mà không được. Cậu quay lại nói với cả thái giám, cho muội ấy hết giỏ hồng ta mới hái. Thái giám vội vàng dâng lên chiếc giỏ trúc. Mắt của Lâm Phi Lộng sáng bừng lên, trên gương mặt thanh tú nở ra một nụ cười hạnh phúc, đưa tay đón lấy, nhưng mà bởi vì chiếc giỏ quá nặng nên cả người cũng lảo đảo suy ngã. Lâm Cảnh Uyên lanh tay lẹ mắt đưa tay ra đỡ, nói với cả giọng không vui, kêu cùng nữ của muội đỡ lấy. Thanh Yên vẫn quỳ nọp ở dưới đất, nàng ta sợ chọc phải tứ hoàng tử, ai dè chuyện lại chuyển biến đến cái nước này, lập tức nhận giỏ hồng lùi sang một bên. Lâm Vi Lộng thì chắp đôi tay bé xíu lại, nghiêng đầu cười ngọt ngào với Lâm Cảnh Uyên. Ánh trời thu xuyên qua tán hồng đỏ hát xuống, tựa như chìm đắm vào lốn đồng tiền nho nhỏ của cô bé đến tràn đầy ấm áp và lịm ngọt. Cảm ơn tiểu ca ca. Lâm Cảnh Uyên bị nụ cười ấy làm cho ngượng nghịu. Cậu đã quen với sự đánh đá của Trường Tỷ và thói ngang ngược của Tam Tỷ. Và lại, mẹ cậu là Nhàn Phi và mẹ của Trường Công Chúa là Huệ Phi chẳng ưa gì nhau, nên cậu cũng không thích Trường Tỷ. Chứ đừng nhắc tới cái đuôi lẽo đẽo của Trường Tỷ là Tam Công Chúa. Nhưng so với họ, Ngũ Công Chúa chưa từng gặp gỡ này lại hoàn toàn khác biệt. Nhu nhu nhượng nhượng, lúc cười vừa xinh lại vừa đáng yêu, nhìn vẻ thèm ăn hồng như lại e dè sợ hãi của cậu bé. Khát khao được làm ca ca bảo vệ muội muội của cậu đột nhiên trỗi dậy ầm ầm. Lâm Phi Lộc sực nhớ gì đó, cô lấy ở trong ngực áo ra đoá hoa hải đường vừa hái ở trong ngự hoa viên, nghiêm túc nói: "Mẫu phi của muội dạy nhận đồ mà không có quà đáp lại là vô lễ. Ca ca đã tặng muội giò hồng nên muội sẽ tặng đoá hoa hải đường cành ghép này cho huynh. Hoa hải đường cành ghép mang ngụ ý may mắn, hiếm lắm đấy." Dứt lời, cô quyến luyến không thôi nhìn đoá hoa mãi mới dứt khoát kiên quyết đặt vào trong tay của Lâm Cảnh Uyên. Đoá hoa được đặt nơi ngực cô một lúc, cành hoa lưu lại nhiệt độ của cơ thể cô. Khi đặt vào trong lòng bàn tay của tứ hoàng tử, nó vừa mềm mịn lại vừa ấm áp. Lâm Cảnh Uyên mắc cỡ đến độ đỏ bừng cả tay. Đúng là cô bé dễ thương nhất ở trên đời, bông hoa mang may mắn hiếm có, khó tìm nhường nào lại trao cho ta. Rõ là muội ấy không đỡ, nhưng nói tặng là tặng luôn. Lâm Phi Lộc tặng hoa xong, Điềm Nhân vắt tay với cậu nhóc: "Ca ca, hẹn gặp lại." Cô đi theo Thanh Yên ra ngoài, tới cổng vòm lại còn lén lút ngoái đầu lại, đứng từ xa cười với Lâm Cảnh Uyên một cái. Cảnh nửa tấc nắng thu, nơi trong cây hồng chiếu đỏ, nụ cười ấy chứa đựng ba phần thẹn thùng, bảy phần ngoan ngoãn, khiến cho trái tim của cậu cũng hé môi theo. Đi đã xa, Thanh Yên đang đổ mồ hôi lạnh toàn thân thì rốt cuộc cũng được thở phào nhẹ nhõm. Nó ta nhìn giò hồng ở trong tay, rồi nhìn về tiểu công chúa đi ở bên người của mình. Thấy cô Điềm Nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra thì không khỏi tò mò mà hỏi: "Công chúa, hoa hải đường canh kép ngụ ý điểm may mắn thật ư? Sao nội tỷ lại chưa từng nghe thấy bao giờ?" Lâm Phi Lộc không trả lời, chỉ nhuẹn miệng cười. Chưa từng nghe qua là đúng rồi, cô thuận miệng bịa ra mà thôi. Mấy quả hồng trong giỏ nặng trĩu, vừa to vừa chín đỏ. Những năm trước không được lấy nhiều hồng như vậy, thì thoảng chỉ dám hái một hay hai quả ăn cho đỡ thèm. Trong cung biết bao là quy tắc, nhất là sống trong hoàn cảnh của Tiêu Lam thì lại càng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhất định không thể vì miếng ăn mà lưu lại tiếng xấu. Nhưng số hồng hôm nay là do tứ hoàng tử ban cho, phải đến hơn chục quả. Không chỉ lột vỏ ăn thiệt quả, mà vỏ còn có thể phơi làm rau trộn. Hôm nay không ăn hết thì có thể ướp thành hồng khô để dành cho tiểu công chúa và lục hoàng tử ăn vặt. Thanh Yên không nhận ra tiểu công chúa nhà mình có cái gì lạ. Nàng ta còn cảm thấy tiểu công chúa đáng yêu như vậy nên người bình thường nào cũng thích là phải thôi. Trên đường về phải đi qua một rừng quất, Lâm Phi Lộc đảo mắt không biết nghĩ tới cái điều gì, dừng chân nói với cả Thanh Yên: "Ta muốn đi hái mấy quả quất." Thanh Yên nói: "Quất ở chỗ này trồng để mà ngắm thôi, quả không ăn được đâu, chua lắm ạ." Lâm Phi Lộc vẫn quả quyết: "Ta muốn hái hai quả." Thanh Yên không thuyết phục thêm nữa, đi cùng cô hái mấy quả quất còn xanh vỏ, nhìn thôi đã thấy chua ê cả răng. Lâm Phi Lộc bọc kỹ mấy quả quất lại rồi cất vào trong tay áo, sau đó hai người về thẳng cùng Minh Nguyệt. Tiêu Lam và Vân Du hãy còn đang theo thùa ở trong viện, thấy Thanh Yên xách giỏ hồng đầy, mặt liền biến sắc, định của trách đôi câu, nhưng mà Thanh Yên đã vui mừng kể lại câu chuyện từ đầu đến đuôi. Tiêu Lam nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, nhìn về phía của Lâm Phi Mộc đang ngồi nghịch tổ kiến với Lâm Triều Viễn, nhưng mà không nghĩ ngợi gì nhiều. Nàng chỉ cho là hôm nay tâm trạng của tứ hoàng tử tốt nên mới thưởng hồng, sai Thanh Yên đi bóc vỏ hồng cho hai đứa bé ăn. Lâm Phi Lộc ngồi ở ngưỡng cửa, cầm quả hồng chín thơm ngọt mềm gặm từng miếng, nhìn chăm chăm vào cổng điện chính còn đang đóng chặt. Vừa nãy cô ngồi nghe Vân Du vào Tiêu Lam nói chuyện phiếm, biết nhà đối diện không dám hé cửa, Lâm Phi Lộc rất hài lòng với phản ứng của chúng. Cô chỉ mới nói ở trên cây là có người thôi mà chúng đã bị dọa thành như vậy rồi kìa. Vậy hướng triển khai kế hoạch mà cô bố trí hẳn là sẽ đúng đắn. Đến tận xế chiều, cổng điện chính mới từ từ hé ra một kẽ hở, bóng chiều tà lăng lộ đầy sân, lăn đầy cả cây lộ sờ xa kia. Từ tà nhân được hồng tụ dìu ra, trước tiên là hơi e rè cây lộ, sau đó nhìn thẳng ra ngoài, nhịp bước vội vã. Lâm Phi Lộc ngồi ở trên ngưỡng cửa nhìn ả ta trông chậm. Từ tài nhân dõi theo ánh mắt của cô, cứ cảm thấy tiểu nha đầu này hình như đang nhìn mình, nhưng dường như lại nhìn một thứ gì khác nữa, thật là quái dị. Tới nhà nhem tối thì ả mới quay trở về. Lúc ấy Lâm Phi Lộc đã ăn tối xong, đang cùng Lâm Chiêu Viễn chơi đạp bóng. Từ Tài Nhân vừa bước đến, hai đứa bé còn đang hi hi ha ha cũng đã im bặt. Trong mắt của Lâm Chiêu Viễn, ả ta là kẻ xấu. Mộ Phi từng dạy, thấy người xấu thì phải tránh xa. Cậu bèn kéo tay của muội muội định chạy ngược vào trong. Lâm Phi Lộc lại bất động. Cậu đứng sừng sững một chỗ, ở trước mặt đầy vẻ ngơ ngác vô hồn, không thèm chớp mắt một cái, cứ nhìn xoáy vào ả. Từ Tài Nhân phát cáu, đào hai bước định dạy cho cô một bài học. Khi đến gần mới phát hiện ra, hình như Lâm Phi Mộc chẳng hề hướng mắt nhìn mình, mà là sau lưng của ả. Ả ta quay phát lại, trống hơ, trống hoác. Khi mà quay lại, ả thấy Lâm Phi Lộc ra vẻ kinh hãi, lùi về sau. Hai đôi mắt vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của ả, không hề che giấu sự sợ hãi của nó. Từ Tài Nhân đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi lạnh úa ra, cả người rợn cả tóc gáy. Hồng Tụ phát giác ra sự lạ, đánh bạo mà hỏi lớn. Ngũ công chúa, ngài đang nhìn gì vậy? Lâm Phi Lộc không đáp lại, hình như đã bị kinh hãi tột độ, kéo tay của Lâm Chiêu Viễn chạy như bay về điện phủ, đầu cũng không thèm ngoái lại, đóng sập cánh cửa rầm một tiếng. Chân của Từ Tài Nhân nhũn cả ra, rõ ràng ở phía sau không có thứ gì, nhưng mà à không dám quay đầu xác nhận, để cho Hồng Tụ dìu về điện chính. Vừa vào phòng đã nằm vật ra giường. Hồng Tụ cắn răng để tránh run giọng. Nương nương, nha đầu kia quả là quái dị, không cần phải để tâm đến nó đâu ạ. Sắc mặt của Từ Tài Nhân tái nhợt đi. Dù đã vào trong phòng nhưng vẫn thấy lưng bị lạnh toát, dường như là có người đi đằng sau thổi hơi lạnh vào gáy của mình. Da gà nổi thêm một tầng nữa, sợ đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ả thấy cứ để như vậy thì không phải là ý hay. Thừa dịp cao tăng tính tần mời vẫn còn chưa rời đi, nhất định phải đợi đến ngày mai mời họ quay lại đây xem cho. Sau khi trời tối, thời tiết của nắng thu rực rỡ đột ngột biến chuyển. Sau trận sấm rền là mưa to ẩm ẩm chút xuống, lộp bộp rơi ở trên mái nhà và cành lá, tiếng ồn ào khiến cho lòng người bồn chồn. Từ Tài Nhân vốn đang ở trong cơn kinh sợ, lại gặp phải cái trận sấm sét rền rĩ này, lại càng chẳng thể chớp mắt nổi. Không biết đã nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình bao nhiêu lần, đột nhiên ả ta nghe thấy từ trong tiếng mưa rơi thanh âm cộc cộc cộc như ai đang gõ cửa. Nó vang lên từng hồi, không nhanh không chậm, vang lên ngắt quãng tiếng mưa đêm. Ban đầu ả còn tưởng là mình đã nghe nhầm, nhưng một chút sau Hồng Tụ xách đèn đi vào bẩm. Nương nương, hình như ở bên ngoài có người gõ cửa. Đã muộn như vậy trời lại còn mưa to, hay là quý phi nương nương có chuyện gì gấp? Trước đây tình huống này cũng đã từng xảy ra. Từ Tài Nhân không dám chậm trễ, lệnh cho Hồng Tụ ra mở cửa. Còn một cung nữ khác tên là Lục Châu hầu ả dậy thay y phục. Mới mặc được có một nửa, chợt nghe ở bên ngoài vọng vào tiếng thét thê thảm giọng của Hồng Tụ. Ngón tay của Từ Tài Nhân cứng đờ ra, nói với cả Lục Châu, người mau đi ra xem thử đi. Lục Châu tuân lệnh chạy ra ngoài. Tức thì một tiếng thét khiếp đảm lại vang lên một lần nữa. Tiểu thái giám gác đêm choàng tỉnh dậy. Từ Tài Nhân mặt mày xám ngoét, cố nén cơn sợ hãi nói với cả tiểu thái giám, đi theo bổn cung ra xem. Hai người đảo bước thẳng tiến ra cung điện chính. Hồng Tụ bất tỉnh ở dưới đất, Lục Châu quỳ một chân ở bên người của nàng ta, hình như là đã bị dọa đến choáng váng. Ánh mắt Từ Tài Nhân đang hướng thẳng vào trên người hai người kia, không chú ý đến phía ngoài. Tiểu thái giám run rẩy nhắc, nương nương, người nhìn ở bên ngoài xem. Từ Tài Nhân ngước lên nhìn, một tia chớp rạch trời xé qua, chiếu sáng cơ lụa đang chờ chùi ở bên cổng của điện chính. Trên cành cây có treo một sợi dây bện để thắt cổ, nó đã bị mưa gió thổi đu đưa, tựa như là có một thứ gì vô hình mắc vào đung đưa qua lại. Từ Tài Nhân cảm thấy tim của mình ngừng đập, rít lên thành tiếng, đóng cửa, đóng cửa. Cổng điện chính bị đóng sầm lại, bên trong vọng ra tiếng chu chéo như là quỷ khóc sói hú. Không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, cổng điện phụ lẳng lặng hé ra. Lâu về lâu xách theo một cái ghế đầu, bình thản như không, tiến đến cây lựu, trèo lên ghế, giật sợi dây treo xuống, sau đó thản nhiên đi về. Mưa thì vẫn cứ rơi. Thanh Yên, Vân Du và Đô Lam thân như thể chị em ruột, mấy năm nay gắng gượng nương tựa nhau mà sống. Đô Lam không coi các nàng là nha hoàn, nên không bắt các nàng phải gác đêm như cung nữ của cung khác. Lâm Vân Lộc ngủ một mình một phòng. Tiếng mưa rơi che giấu động tĩnh ra vào của cô. Cô về phòng thay một bộ y phục khô ráo, điềm nhiên leo lên giường ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, phía đối diện nháo nhào cả lên. khi là cao tăng, lúc lại là thái y. Chủ tử phát sốt, lên cơn mê sảng thì bình thường mà thôi, nhưng đến kẻ hầu cũng đã bị dọa đến ốm nằm một góc, không có một mống người chăm lo. Ngày thường từ tài nhân luôn hăng hái xô bệnh, nên sau khi nghe tin Nguyễn Quý Phi cũng phải hai người qua đỡ đàn ả. Chủ nhân của điện chính bị bệnh thì Phi Tần sống tại điện phụ không thể không qua hỏi thăm. Tiểu Lam dẫn Thanh Yên qua thăm viếng, Lương Viên Lộc lại bám theo cùng. Từ tài nhân đang ngồi dựa lên uống thuốc, vừa nhìn thấy cô đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ả đã bị dọa cho hú hồn, mới một đêm mà tiểu tụy trông thấy, uống thuốc xong liền ngủ ngay. Trong điện người đến kẻ đi, tất bật bừng nước dâng thuốc, chẳng ai chú ý đến Lâm Phi Mộc đang đứng rắc đầy nước đường lên mặt đất trước giường của Từ Tài Nhân. Bởi vì Từ Tài Nhân sốt rét, liền ở trong phòng đốt than sưởi, nhiệt độ rất cao. Chỉ một chốc, nước đường đã bị khô đi, một tí dấu vết cũng không còn. Đến trưa, Nguyễn Quý Phi dẫn người đến hỏi thăm bệnh tình của Từ Tài Nhân. Cùng nữ thiệp thần của Nguyễn Quý Phi vừa đẩy cửa ra tiến vào, đã bị dọa sợ đến mức thét ầm cả lên. Người bên ngoài cũng ùa vào phòng. Mặt mày của công nữ kia trắng bệch ra. Côn trùng, nhiều côn trùng quá. Lúc này mọi người mới nhìn theo, thấy ở trên giường của Từ Tài Nhân toàn là côn trùng và kiến, lúc nhà lúc nhúc, khiến cho ai cũng nổi cả da gà. Những người về xem vừa lo vừa sợ, bàn luận đến sôi nổi. Đúng là Từ Tài Nhân đã bị chúng thả rồi, chẳng phải là các tăng đã niệm kinh rồi sao? Có những thứ oán khí quá nặng, ai biết được vị kia đã tạo nghiệt gì. Chúng ta làm xong việc rồi mau mau trở về thôi, chuyện của cung bọn họ thì để cho bọn họ tự giải quyết. Cung nữ của Nguyễn Quý Phi bị dọa cho hết hồn, sắp sắp ngửa ngửa lao về cung Vân Hy, bẩm báo sự lạ cho Nguyễn Quý Phi ngay lập tức. Trong cung có một hoàng hậu, hai quý phi. Nguyễn Quý Phi là con gái của Tả tướng, thế lực đằng ngoại sừng sững khổng lồ. Từ khi mới tiến cung, không ngừng nhận được ân sủng, nàng ta phái người sang thăm Từ Tài Nhân, chẳng phải vì coi trọng à, mà do sợ người ở trong cung biết rõ Từ Tài Nhân là người theo phe của mình. Nếu ả gặp chuyện mà lại không tỏ ra quan tâm, thì những phi tần khác sẽ lạnh lòng thất vọng với mình, không chọn phe cánh của nàng ta nữa. Lúc này nghe lời của cung nữ bẩm báo, sửng sốt một hồi rồi ra điều chán ghét. Bổn cung đã dốc hết tình nghĩa, sau này đừng cho nàng ta bước vào cung Vân Hy của bổn cung nữa, suối quẩy. Từ Tài Nhân đã bị thất sủng nhiều năm, lại không có con, mấy năm nay toàn dựa vào Nguyễn Quý Phi mới có được một chỗ đứng. Ả làm người ngang ngược, phách lối, tâm địa còn ác độc. Ban đầu vì muốn chiếm được sự tín nhiệm của Nguyễn Quý Phi nên đã dính đến mạng người, hiện tại mất đi sự che chở, có thể thấy rõ được một mụt tương lai của ả ta. Từ Tài Nhân hiện tại vẫn đang ốm nằm liệt giường, nào có biết chi ả vừa sốt lại vừa mơ thấy ác mộng, cứ mụ mị nửa mê nửa tỉnh, đến khi khát quá mới mơ mơ màng màng hé mắt ra, thấy có người đứng ở mép giường của mình. Từ Tài Nhân khiếp vía hét lên thất thanh, nhưng vì họng khô khốc nên chỉ phát ra mấy tiếng rít khản đặc. Người đứng ở mép giường là Lâm Phi Lập. Trong phòng không thắp đèn, chỉ có một chút ánh sáng nhờ nhờ hắt vào từ dàn đèn lồng ở ngoài hành lang. Lâm Phi Lộng quỳ một bên gối, thấy ả đã tỉnh lại, từ từ cúi người xuống khóe tai của Từ Tài Nhân mà thì thào. Tài Nhân nương nương, nàng ta nói mình đang đợi người đó. Từ Tài Nhân khiếp đảm, mắt trợn trừng, những hạt mồ hôi to cỡ hạt đậu lăn dài từ trên trán xuống. Lâm Phi Lộng mỉm cười, nhảy từ trên giường xuống, cầm đồ châm lửa ở bên cạnh lên, xoay người hỏi ân cần. Tài Nhân nương nương, người sợ không? Sợ thì để ta thắp đèn lên giúp cho người nhé. Từ Tài Nhân giết đến chói tai. Hồng tụ, hồng tụ. Đi qua hồng tụ đã bị dọa lần ra ngất, bệnh còn nặng hơn cả Từ Tài Nhân. Nhưng nghe thấy chủ tử chỉ điểm nên nàng ta phải gắng gượng viện người lết qua. Từ Tài Nhân nói một cách yếu ớt, đuổi nó ra ngoài, đuổi nó ra ngoài. Hồng tụ sốc lại tinh thần. Ngũ công chúa, xin mời. Lâm Viên Lộc nhảy trên sáo ra khỏi phòng. Từ Tài Nhân nhớ lại mấy lời mà nhát đầu kia vừa mới nói, mồ hôi tuôn như suối, kinh hãi mà nói, hồng tụ, đốt nấy lên, thắp sáng phòng. Hồng tụ vâng lệnh đi thắp đèn, ánh sáng tỏa ra khắp phòng, cơ sự hãi của Từ Tài Nhân rốt cuộc cũng tản đi một chút. Hồng tụ gọi người mang nước nóng đến lau mồ hôi cho ả ta, rồi đi ra định mang thuốc sắc qua cho ả uống. Từ Tài Nhân nửa ngồi nửa nằm ở trên giường, tầm mắt lộ đãng que qua ngọn đèn, đột nhiên đứng hình. Trên chụp đèn trắng trơn từ từ hiện ra mấy chữ. Ả cho là mình đã bị hoa mắt nên nhắm mắt lại, rồi lại lấy tay mà dụi nhìn chăm chú. dòng chữ màu nâu lại càng ngày càng đậm nét hơn. Trên đó có bốn chữ méo mó: ta đang đợi ngươi. Lần này Từ Tài Nhân chẳng thể la lên nữa, mắt trợn ngược lên rồi ngất đi ngay. Đợi đến khi Hồng Tụ bưng thuốc về thì điện chính lại nháo nhào ầm cả lên. Còn lúc này ở điện phụ, Lâm Viên Lộng đã về phòng của mình, rút từ trong tay áo ra một chiếc bút lông. Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ là mấy quả quất chu lè cô hái của hôm qua, đã vắt đi lấy nước để ở trong một cái chén nhỏ. Lâm Chu Viễn chẳng biết cái gì, chạy vào phòng đứng bên cô, nhặt quả quất lên cắn, chua đến méo cả mặt, lè lưỡi. Chua, phi phi. Lâm Phi Lộ xoa đầu của cậu nhóc. Thứ này không ăn được đâu. Lâm Chu Viễn như một đứa bé tò mò. Không ăn thì để làm cái gì? Lâm Phi Lộ lấy ra một tờ giấy trắng, nhấp bút lông vào trong chén nước quả, vẽ một cái mặt cười lên giấy. Giấy trắng thấm ướt nhanh chóng nhưng mà chẳng thấy cái gì. Lâm Chu Viễn dương mắt mà nhìn. Lâm Phi Lộc đặt tờ giấy lên ngọn đèn, ngoắc tay gọi cậu. Qua đây, muội cho xem trò vui. Lâm Chiêu Viễn vui vẻ phóng lại, thấy muội muội dí tờ giấy lại gần ngọn nến. Trên tờ giấy trắng trơn hiện ra một cái mặt cười toe toét. Cậu vui sướng vỗ tay bồm bộp. Tranh, có tranh vẽ. Đừng làm bừng nước nóng đi vào, mỉm cười mà căn dặn. Lộc Nhi, chớ cho các ca nghịch lửa. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn dạ một tiếng, xem miếng giấy kia thành những mảnh vụn, rồi nhặt mấy quả quất kia vứt đi cùng. Sáng hôm ấy, Từ Tài Nhân bệnh liệt giường không gượng dậy nổi. Mấy công nữ thái giám ở điện chính đã từ từ khỏi bệnh, mà duy chỉ có bệnh tình của ả là nặng thêm, thậm chí có lúc còn điên điên khùng khùng. Mà đi sự chống lưng của Nguyễn Quý Phi, thụ án ồn ồn tìm đến đáp trả lại ở trên người của ả. Cuối cùng thì ả thế thảm cũng chẳng bằng Tô Lam. Người trong cung đều nói ả làm việc ác quá nhiều nên gặp báo ứng. Ngay cả Nguyễn Quý Phi cũng thầm kinh sợ, lo bản thân bị vạ lây nên đã lén lén chép kinh Phật một thời gian dài. Không còn Từ Tài Nhân tác oai tác quái, cuộc sống bên điện phụ cơ cuộc cũng chuyển biến tốt lên, ít nhất cũng được tự lĩnh chọn cái phần bổng lộc của họ. Lâm Phi Lộc cuối cùng cũng đến với chỗ ngày ăn cơm có thịt. Chỉ có điều sau sự việc này, trong hậu cung kiêng dè cung Minh Nguyệt, vốn là một cung điện xa xôi quẹn quẽ, lại giờ chẳng có ai dám tới gần. Đối với chuyện này, Vân Du cũng hơi lo lắng. Mọi người đều nói cung Minh Nguyệt không sạch sẽ, làm cho nàng cũng sợ lây. Ngược lại, Tiêu Lam lại thấy rất bình thường. Nàng lần Phật Châu nói, ta không làm chuyện trái lương tâm thì không lo có quỷ gõ cửa, yên tâm đi. Nàng vẫn thích thanh tĩnh, không ham muốn gì. Tâm nguyện duy nhất là hy vọng hai đứa con có thể bình an lớn lên. Tình hình hiện tại vừa khéo thuận theo mong muốn của nàng. Nhưng đó chỉ là khéo với nàng mà thôi. Còn với Lâm Phi Lộng thì đây chỉ là một bàn xếp quái nhỏ làm nóng người. Cô tính toán thời gian, thấy rằng NPC mà mình thu 1/3 độ yêu thích, không lâu sẽ đến tận cửa tìm. Đúng như là dự đoán, qua mấy ngày hôm sau và một buổi chiều ít tính, khi cô đang chơi đá cầu với Lâm Chiêu Viễn ở trong sân, thì ở bên ngoài cung điện điêu tàn vang lên tiếng dậm chân ngày càng gần, kèm theo là những tiếng hô đầy lo lắng. Tứ hoàng tử, điện hạ, người đừng chạy nữa, chờ nô tài với, không thể đến chỗ đó đâu. Có tiếng đáp lại kiêu ngạo, bực bội và không vui. Trong cung này có chút nào mà bồn hoàng tử không được đặt chân vào. Tiếng nói đã dừng ngay ở trước cổng, rốt cuộc thì thái giám cũng đuổi kịp chủ tử, cào tay của cậu ra giết mà cầu xin. Điện hạ, không được đâu, cung Minh Nguyệt này bị tà ma ám, xui quỷ lắm, không thể đi vào. Lâm Cảnh Uyên nào phải là một người nghe lời của kẻ khác, người lại càng nói không thì cậu ta lại càng muốn đi. Cậu đẩy cổng sải bước chân tiến vào. Ở trong viện, Lâm Phi Lộc đang mải mê đá cầu với Lâm Chiêu Viễn. Nắng thu nhạt nhòa lướt xuyên qua tầng mây hắt xuống, chỉ còn rớt lại một làn ánh sáng dịu dàng và mỏng manh. Cô bé có hai búi tóc nhỏ, mặc bộ y phục hồng nhạt, trong ánh vàng chan hòa, cười tươi vui vẻ đá cầu. Bóng hình nhỏ nhắn nhảy lên, vừa linh động lại vừa đáng yêu. Lâm Cảnh Uyên thấy mình đột nhiên hiểu câu tịnh như xử nữ, động như thỏ chạy là nghĩa là gì. Lúc bình thường như là một cô gái chưa chồng, hiền dịu thủy mị, nhưng mà khi hành động lại nhanh nhẹn như thỏ. Cậu bận mãn là giày thay rắn. Ngũ hoàng muội của ta tự như tiểu tiên nữ, nơi nào có muội ấy chỉ có tiên khí, không có điểm xui. Cậu nô tài nhà ngươi lại còn nói bậy bạn nữa thì ta sẽ không tha cho đâu. Lâm Viên Lộc nghe thấy giọng của cậu, ngẩng đầu lên nhìn, dáng người vừa tung tăng nhún nhảy bỗng nhiên khựng lại. Quả cầu rơi trên mặt đất, cô nghẹo đầu nhìn về phía cánh cửa, hai cánh tay nhỏ hơi luống cuống vặn vẹo ở trước mặt. đôi mắt to trong trẻo như ánh sáng lấp là lấp lánh, tràn đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ. Lâm Cảnh Uyên đi tới, phấn chấn bừng bừng hô lên một tiếng: "Tiểu Lộc!" Cô ngượng ngùng nhận miệng cười, đều lộ ra một lúm đồng tiền ngọt ngào. Định như là vô cùng vui mừng khi cậu nhớ rõ tên của mình, ngoan ngoãn nhìn cậu tiến lại càng gần, đợi đến khi cậu tới trước mặt của mình nhặt quả cầu kia lên, cô mới ngước khuôn mặt nhỏ nhắn thò thè gọi một tiếng: "Cảnh Uyên ca ca." Tứ hoàng tử điện hạ bị một tiếng "Cảnh Uyên ca ca" ngọt như kẹo bông này gọi đến mức không phân biệt nổi đông tây nam bắc. Nói đúng ra thì từ lúc cậu ra đời tới nay chưa từng được ai gọi như vậy. Đám nô tài gọi cậu là điện hạ, các chồng bối gọi cậu là Uyên Nhi, hoặc là cả họ cả tên. Các công chúa thì gọi là Tứ Hoàng Huynh hoặc là Tứ Hoàng Đệ. Đến hôm nay mới biết được, hóa ra còn có thể gọi như thế này. Nghe thật là thân thiết, êm tai làm sao. Lâm Phi Lộc nhận lấy quả cầu mà cậu vừa nhặt cho, ngoan ngoãn hỏi: "Cảnh Uyên ca ca, sao Huynh lại đến chỗ này?" Lâm Cảnh Uyên lấy ra từ ở trong ngực áo một đóa hoa hải đường đã bị héo úa. Lúc mới tới thì còn hăng hái lắm, vậy mà bây giờ đứng ở trước mặt của hoàng muội lại hơi bối rối, gãi đầu gãi tay mà nói: "Đây là bông hải đường cánh kép muội đã tặng ta, ta đã đưa cùng nữ chăm chút bảo quản mấy ngày nay, nhưng nó vẫn bị héo nhanh quá." Lâm Phi Lộc chớp chớp đôi mắt, chỉ một ngón tay trắng ngần ra khẽ khàng chọc vào cánh hoa, tự nhiên làm mải mê suy nghĩ mất một lúc, sau đó ngẩng đầu cười với cậu: "Không phải lo, muội có cách rồi." Cô vươn tay nắm ngón tay của cậu nhóc: "Đi theo muội." Lâm Cảnh Uyên nhìn đôi tay nhỏ bé đang dắt tay của mình, ho khan một tiếng hòng giấu đi sự ngại ngùng của mình. Liếc qua Lâm Triều Viễn, lẽ giờ vẫn còn đang đứng ngây ngốc bên cạnh. "Đây là ai?" Lâm Phi Lộc khựng lại, bàn tay đang nắm lấy cậu nhóc từ từ rụt về, dường như là cô đang sợ hãi, đầu hơi cúi xuống thì thào: "Là ca ca của muội, huynh ấy tên là Lâm Triều Viễn." Lâm Cảnh Uyên liền bật thốt: "Là thằng ngốc ấy." Nói xong hơi ảo não liếc Lâm Phi Mộng, quả nhiên trên mặt của cô bé toát ra vẻ buồn rầu thương tâm, đầu lại càng cúi thấp thêm, hai chùm tóc bé bé ở trên đầu hình như cũng ủ rũ theo. Cô nói với giọng ẩm ướt và cả nức nở đáng thương biết mấy: "Ca ca không phải là tên ngốc, huynh ấy chỉ là bị bệnh thôi." Trong lòng của Lâm Cảnh Uyên ngầm nổi một cơn hối hận. Lâm Phi Lộc nói xong dè dặt ngẩng lên quan sát vẻ mặt của cậu nhóc, rồi lại duỗi hai ngón tay mềm mại níu lấy vạt áo của cậu khẽ giật giật: "Lý nhà lý nhí." "Cảnh Uyên ca ca, huynh cũng ghét bỏ ca ca của muội giống như là những người khác ư?" Lúc này Lâm Cảnh Uyên khẳng khái đưa ra lập trường: "Đương nhiên là không rồi, cậu ta là ca ca của muội, tất nhiên cũng là hoàng huynh của ta." "Cậu ta mấy tuổi nhỉ?" Mặt mày của Lâm Phi Lộc khôi phục lại nụ cười ngọt ngào: "Ca ca của muội năm nay 7 tuổi Lâm Cảnh Uyên kiêu ngạo hơi hất cằm: "Huynh lớn hơn cậu ấy 1 tuổi, vậy thì ta là hoàng huynh của cậu ấy, cậu ấy là lục đệ của huynh, sao huynh ghét bỏ được?" Cặp mắt Lâm Phi Lộc long lanh sáng rực, tay vẫn níu vạt áo của tứ hoàng tử rót mật vào tai: "Cảnh Uyên ca ca thật là tốt, đúng là người tốt nhất mà muội đã từng gặp." Lâm Cảnh Uyên thịnh trí đến mức suýt chút nữa bay vút lên trời. Ba đứa trẻ thẳng tiến vào trong điện phủ, tiểu thái giám thiếp thân ủ rột mặt mày: "Tứ điện hạ." Lâm Cảnh Uyên quay đầu trừng hắn: "Không cho phép ngươi vào theo." Ở bên trong điện phủ, Tiêu Lam vẫn có đang ngồi ở chỗ cũ thêu thủa với Vân và Yên, chợt thấy con gái dắt tay tứ hoàng tử tiến vào, cả ba người ở trong sân bị hù cho một trận. Lâm Phi Lộc lanh lảnh thưa chuyện: "Mẫu vi, tứ hoàng huynh đến chơi với con." Lâm Cảnh Uyên hô hô tay: "Mọi người bận thì cứ tiếp tục đi, không cần quan tâm đến bọn ta." Họ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ngồi yên tại chỗ, nhìn ba đứa trẻ ùa vào nhà. Vừa vào nhà, Lâm Cảnh Uyên mất hứng, trách: "Vì sao muội lại không gọi ta như bà nãy?" Lâm Phi Lộc cười đến hít mắt, cô kiễng chân lên, dán sát vào tay của cậu nhóc, nũng nịu thì thầm vào tay của cậu: "Đó là bí mật của chúng ta thôi." Lâm Cảnh Uyên: "Ôi, không xong rồi." Gian phòng nhỏ của Lâm Phi Lộc giản dị vô cùng, không có món đồ trang trí nào. So với chỗ cậu nhóc ở là điện Trường Minh thì nơi này nghèo nàn, tồi tàn biết mấy. Nhưng mà cái hay là nó rất sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi hương đặc biệt, y như ở trên người của cô bé, ngọt ngào và thanh khiết. Thừa dịp cậu nhóc còn đang ngắm trái ngắm phải, Lâm Vi Lộc nói thầm với cả Lâm Triều Viễn: "Ca ca, mau mang mấy quả hồng qua đây đi." Mặc dù hơi tiếc, nhưng Lâm Triều Viễn luôn nghe lời cô, lập tức phi ra cửa lấy hồng. Lâm Viên Lậu để đến trước kệ sách, trèo lên một cái ghế, rút ra một quyển sách. Những cuốn sách này đều là do Tiêu Lam đem theo lúc mà tiến cung. Năm đó, nàng là tài nữ, nức tiếng của kinh kỳ, chỉ tiếc ngày nay lưu lạc ở chốn thâm cung. Những cuốn sách này đều được nàng lật dở đến sườn cũ, đặt trên kệ nhuốm bụi bặm và u ám. Cô chọn ra một quyển luận ngữ, sau đó lấy hoa hải đường ở trong ngực ra, đặt vào ở trong sách rồi gấp lại, ép xuống. Lâm Cảnh Uyên hiếu kỳ hỏi, muộn làm gì vậy? Lâm Viện Lộc đưa sách cho cậu, đặt hoa hải đường vào, làm thành thứ đánh dấu sách, cho dù nó có khô héo thì cũng bị tàn đi, điểm may mắn cũng sẽ được lưu giữ ở trong đầy vĩnh viễn. Đây là lần đầu tiên Lâm Cảnh Uyên nghe đến cách đánh dấu sách này, cậu cảm thấy ngũ hoàng muội của mình đúng là khác biệt hơn người. Từ trước đến giờ, cậu luôn ghét học, thấy sách thôi là đầu đã nhức rồi, vì thế nên đã bị phụ hoàng và mẫu phi trách mắng biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ phút này, bất ngờ được tặng một cuốn luận ngữ, là trang kèm hoa hải đường ra nhìn, sau đó cúi xuống ngửi một cái, cậu yêu thích đến không nỡ buông, cất vào ở trong ngực. Rất nhanh sau đó, Lâm Chiêu Viễn cầm hồng đi vào, dùng chính quần áo của cậu để gói lại, chạy lon ton đến bên muội muội. Quả hồng đây. Lâm Viên Lộc lựa quả lớn nhất, chín nhất trong số đó ra, đưa cho Lâm Cảnh Uyên. Cảnh Uyên ca ca, ăn hồng đi. Lâm Cảnh Uyên nhìn hai lần, trong mày hỏi. Đây là số hồng mà hôm nọ ta cho muội. Lâu thế rồi mà vẫn còn hả? Lâm Viên Lộc ngước lên, để được rất lâu. Lâm Cảnh Uyên thấy lục đệ của mình đứng ở một bên, nhìn chăm chăm vào quả hồng mà nuốt nước miếng. Mấy ngày trước, cậu đã hỏi chuyện từ chúng cung nữ thái giám, những chuyện có liên quan tới ngũ hoàng muội. Biết mẫu phi của cô bé không được sủng ái, cô bé nói cũng không có ai nghe, chẳng ngờ cô lại sống khổ sở nghèo khó đến nhường này. Ngày tới những quả hồng sai đầy ở vườn cũng phải ăn đến rẻ xẻn. Nhìn dáng vẻ yếu ớt nhỏ bé của ngũ hoàng muội, quét mắt một vòng nhìn căn phòng lụp xụp này, cậu bất chợt nổi máu muốn bảo vệ các em. Cậu không muốn nhận hồng đưa cho Lâm Triều Viễn. Lục đệ ăn đi. Lâm Triều Viễn vui mừng cầm lấy cạp ngay. Lâm Cảnh Uyên ra cửa gọi tiểu thái giám còn đang đứng ở ngoài chờ. Khang An, người qua đây. Khang An tức tốc chạy từ bên ngoài vào, lập tức tiến lên. Khuôn mặt nhỏ của Lâm Cảnh Uyên tràn đầy vẻ nghiêm túc, dì tai nói nhỏ với hắn đôi câu. Khang An nghe xong khẩn cầu. Nô tài đi ngay đây à, điện hạ xin đi cùng nô tài ạ. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu. Người đi một mình đi, bổn hoàng tử còn phải đưa ngũ muội muội chơi hồ câu cá. Biết triều tử nói một là một, hai là hai, Khang An liền bối rối. Đành phải lui đi. Thầy hai đứa trẻ xin ra ngoài chơi. Tiểu Lam cũng hơi lo lắng, muốn sai Thanh Yên đi cùng. Nhưng mà Lâm Cảnh Uyên, đến cả nô tài thân cận cũng không muốn cho đi theo. Sao lại chịu có thêm nàng ta? Lúc này người cậu tỏa ra một sự phách lối, tự do phóng khoáng. Không cho phép ai theo. Tiểu Lam vẫn muốn này, nhưng mà Lâm Phi Lộc đã cân ngang mẹ. Mẫu Vi, có tứ hoàng huynh ở đây rồi, không sao đâu. Tiểu Lam chỉ có thể nhìn hai đứa bé rời đi, mà mặt đầy lo lắng. Thanh Yên an ủi nàng. Tuy không ai được theo, nhưng mà người ở trong cung ai cũng biết mặt của tứ điện hạ. Ngài ấy đối xử với công chúa rất tốt, chắc chắn sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt công chúa. So với cả nỗi duy tư của người lớn, thì Lâm Phi Lộc lại nghĩ đơn giản hơn nhiều. Cứ theo NPC đổi phó bản mới đi. Lâm Cảnh Uyên có thân phận cao quý, đi cùng với cậu nhóc, xác suất gặp được những NPC mới lại tăng lên rất nhiều. Cô nghĩ độ hào cảm của NPC này đã cải đến tầm 70% rồi, không còn khó khăn gì nữa, đến lúc đi tìm một mục tiêu tiếp theo. Thường thay cho tứ hoàng tử không hề biết được, muội muội thiên sứ chỉ coi mình là một công cụ chạy cơm. Cả đoạn đường đưa cô đi, cậu hào hứng hết sảy. Các công nữ thị vệ bắt gặp cậu ở trên đường, vừa cung kính hành lễ, vừa lén lén quan sát Lâm Phi Mộng. Đây không phải là ngũ công chúa không được sùng ái ư? Từ lúc nào mà quan hệ giữa nàng và tứ hoàng tử lại tốt như thế này? Trong cung hơi tí là gió chiều nào theo chiều ấy. Thấy hai đứa trẻ thân thiết như vậy, thầm nghĩ chắc là ngũ công chúa mở nhạn kia đã leo lên được cây đại thụ rồi, sau này không thể tùy tiện khinh thường như trước nữa. Lâm Việt Lộc cứ lẳng lặng bám theo Lâm Cảnh Uyên. Mấy suy nghĩ của cái đám người kia cậu liếc mắt một phát là đoán được không chừa phát nào. Nhưng mà kệ đi, cứ tiếp tục diễn vai một cô bé yếu đuối, ngoan ngoãn, nhút nhát hay xấu hổ là được rồi. Ao câu cá nằm tít ở hướng tây, hình như là đi cả nửa hậu cung mới được tới nơi. Càng đi về phía tây lại càng thấy thanh tịnh, cảnh sắc cũng dần dần lộ ra vài phần tiêu điều do chẳng có ai để mắt đến. Lúc mà đi qua một cung điện rợp bóng trúc xanh, chợt nghe thấy từ ven đường, cách đó không xa, có tiếng người loang thoáng vọng lại. Đến gần, nghe thấy một cô bé ngộ ngáo, bận bịu trách cứ. Tống Kinh Lan, ta vừa mới khỏi bệnh đã tới tìm huynh, chỉ mong huynh cùng đi chơi hồ với ta, có thế mà huynh cũng không đồng ý. Lâm Viên Lộc nghiến một cái, đó chẳng phải là tam công chúa Lâm Hy bị quỷ nước dọa tới nỗi ngất xỉu sao? Phía đối diện cách con nhỏ ấy ba bước là một cậu thiếu niên mặc đồ xanh, nhìn bóng lưng nom hơi yếu đuối, dáng vẻ phong nhã, giữa biển trúc la đà ở quanh người như thể toát ra một luồng khí chất rất xuất chúng. Có một kẻ hình như là tùy tùng đứng ở bên cạnh van vì khẩn cầu: tam công chúa, điện hạ của ta vẫn còn đang sốt. Lâm Hy bướng bỉnh cũng không buông tha. Thế thì sao, hôm nay dù trời có sập thì huynh ấy cũng phải đi chơi hồ với ta. Lâm Viên Lộc thầm nghĩ, sao mà công chúa gì mà lại giống như là lưu manh hống hách cưỡng ép dần nữ vậy nhỉ. Càng tiến lại gần, ánh nắng vỡ vụn xuyên qua biển trúc khiến cho cô thấy rõ ràng dần nữ đang bị tam công chúa lưu manh ép uổng. Đờ mờ, đây là anh trai từ đâu tới, tại sao lại đẹp đến mức thần ghen người tị như thế này, là cô cũng cướp. Người đẹp mà Lâm Viên Lộc gặp qua không đến 1.000 thì cũng tới 900. Kiếp trước miễn bản đến, sau khi tới Đại Lâm này, cô thấy ở trong hậu cung, dù là cung nữ nhỏ nhoi thôi, mặt cũng đã có nét rồi, chẳng cần đến tính là phi tần hay là hoàng tử. Là một người u mê sắc đẹp, mắt nhìn của cô cũng là khá cao. Nhưng mà dù thế, thì cô vẫn bị nhan sắc của cậu thiếu niên mới tầm 11, 12 tuổi này làm cho kinh ngạc. Như thể khi nữ oa tạo ra nhân loại, đều nặn người ta qua loa bằng bùn mà thôi, còn riêng cậu ta lại được nâng niu ở trên tay, điểm từng nét vẽ, thêm một nét thì đậm, bớt một nét lại nhạt nhòa, vẻ đẹp rất cân đối, đẹp đẽ như không nữ tính, vừa thuần khiết lại chẳng kém phần chân quý. Bóng trúc la đà, ánh sáng tản ra xuống người của cậu ở trên nhiều sắc độ, tự như là trăng ở trên trời, tuyết ở trên mặt đất, nhìn thế nào cũng không giống với cả người thật. Trước đây cô đã từng đọc một bài thơ của Tổ Thức viết rằng: người như công tử hẳn chỉ có ở trong tranh, thiếp ở nơi này biết đến có đôi điều, chép sách tới sân cùng thủy tận, mới hay chàng chẳng phải người nơi trần thế. Ý khen chàng trai đẹp vô thượng dưới góc nhìn của người con gái. Vào giờ khắc này, cô cảm thấy chữ quả thật đã hòa hợp với cảnh. Còn nhỏ tuổi mà tướng mạo đã phi phàm như vậy rồi, đợi đến khi cậu trưởng thành, đường nét ở trên mặt hoàn thiện hơn, chẳng phải sẽ khiến cho trái tim của thiếu nữ ở toàn thiên hạ này loạn nhịp sao? Hiển nhiên là tam công chúa đã mê đắm quên cả lối về rồi. Đối mặt với cả một Lâm Hy hùng hổ dọa người, thiếu niên kia không để lộ nửa phần thất thố, chẳng tức chẳng giận, trái lại ở trên mặt còn nở một nụ cười, toát ra vẻ ung dung ôn hòa đáng ra ở cái tuổi này chưa thể có. Chơi hồ là một chuyện nhỏ, chưa có điều ta mắc phong hàn chưa khỏi hẳn, sợ rằng sẽ lây bệnh sang tam công chúa. Thân thể của người quan trọng nhường nào, không thể để cho người chịu khổ được. Những lời này rõ là muốn cự tuyệt, nhưng lại toát ra sự quan tâm của người nói với nàng ta. Cho nháy mắt, Lâm Hy xuôi xuôi, hơi vui vui hỏi lại: huynh là đang quan tâm ta sao? Tống Kinh Lan tủm tỉm: tất nhiên rồi, rừng trúc gió lớn, công chúa lên giữ sức khỏe mới phải, người về trước đi. Mới 2-3 câu thôi mà đã thu phục được Lâm Hy. Cô nhóc dẫn cung nữ xoay người rời đi. Vừa khéo, Lâm Phi Lộc đứng cách đó mấy bước. Nàng ta sực nhớ tới cái trận ốm vừa qua, bèn lớn tiếng kêu căng: thật là suối quẩy, để đâu cũng đụng phải cái con yêu tinh hại người kia. Lâm Phi Lộc rung mắt, sợ hãi, nét sau lưng của Lâm Cảnh Uyên, túm vạt áo của cậu, cúi gằm mặt xuống. Lâm Cảnh Uyên thấy vậy, nổi cáu, chỉ thẳng mặt của Lâm Hy mà mắng: đúng là trưởng tỷ làm hư ngươi, trước mặt ta mà cũng dám ngỗ nghịch. Nếu ta mà nghe thấy mấy lời này thì ta sẽ không tha cho đâu. Lâm Hy chẳng thể ngờ tứ hoàng huynh lại bênh vực Lâm Hy Lộng. Ngày thường dù làng ta cũng cư xử phách lối, nhưng so ra chẳng bằng một góc của Lâm Cảnh Uyên. Bình thường tứ hoàng huynh đã không ưa nó, bây giờ lại còn bị ăn mắng thẳng mặt như vậy, nó liền tủi thân ấm ức khóc lóc mà chạy đi. Lâm Cảnh Uyên hừ một tiếng, quay lại xoa bên tóc nhỏ bé ở trên đỉnh đầu của Lâm Hy Lộng: đừng sợ. Lâm Phi Lộc ngước lên, chớp chớp mắt, ở trong mắt là đông đầy vẻ sùng bái và tin cậy chẳng thể che giấu. Lâm Cảnh Uyên thấy vậy, nhiệt huyết sôi trào, tí thì bay lên mây, siết chặt nắm đấm, thầm thề ở trong lòng: ta sẽ là người bảo vệ Tiểu Lộc muội muội. Khi màn tấu hài ở bên này kết thúc, thì ở đầu bên kia, Tống Kinh Lan cũng định dẫn người hầu trở về Thúy Trúc Cư. Trước khi đi, xoay người nhìn hai huynh muội cười mềm mỏng, đầu gật nhẹ, thong thả bước đi. Bóng lưng phản chiếu ở trên nền xanh rì của biển trúc, sắc mà thanh tao, phong nhã, ôn dung đến lạ kỳ. Lâm Phi Lộng liền thì thào hỏi, Cảnh Uyên ca ca, kia là ai vậy? Lâm Cảnh Uyên vừa đi vừa thuận miệng trả lời, muội không biết cậu ta sao? Cậu ta là con tin của nước Tống, đưa giang từ 5 năm trước, tên là Tống Kinh Lan. Trong mắt vốn hiểu biết của Lâm Phi Lộng với thời đại này chỉ giới hạn ở Đại Lâm. Nghe Lâm Cảnh Uyên nói như vậy, cô nhân cơ hội này giả bộ ngây thơ mà hỏi, có tin là gì ạ? Lần đầu tiên ở trong đời, tứ hoàng tử nát họng nếm được cái mùi vị đạt được thành tựu của sự học, hắng giọng, hứng chí bừng bừng, giảng giải cho ngũ hoàng muội nghe. Hóa ra là ở thời đại này, ngoài nước Đại Lâm ở phương Bắc ra, thì còn có cả nước Tống ở phương Nam và nước Ung chuyên sống du mục, cùng tạo ra một thế kiềng ba chân giữa ba nước. Mới đầu thì nước Tống là quốc gia hùng mạnh nhất, vì đất đai ở phương Nam phì nhiêu nên sản vật vô cùng phong phú. So với cả phương Bắc cằn cỗi và nước Ung thảo nguyên tít tắp thì nước họ còn là được thiên nhiên hậu đãi. Nhưng mà bởi vì quá sung túc nên nảy nở ra tật biếng nhác. Từng đời hoàng đế của nước Tống thì đời sau lại kém hơn đời trước, cứ ỷ vào quốc khố dồi dào cùng sản vật phong phú, dần dần sa đọa chỉ biết có hưởng lạc. Tới thế hệ của quân vương hiện tại lại rơi vào mê đắm sắc đẹp, chuyên đoạt hết mỹ nhân ở khắp thiên hạ, dính với cái danh là háo sắc. Mấy năm trước đây, nước Ung ngỏ ý kết binh liên thủ với cả nước Tống để đối phó với cả Đại Lâm ngày càng hùng mạnh, còn đưa ra lời đề nghị kết liên hôn. Không ngờ chuyện này lại bị Đại Lâm phát hiện, Lâm đế nổi cơn thịnh nộ. Đại Lâm thì vẫn luôn ao ước thèm muốn nước Tống, ngặt nỗi không kiếm được một cái cớ nào để mà dẫn binh. Hơn nữa, hai bên còn cách nhau một cái ranh giới do trời rạch ra, đó là sông Hoài. Lâm đế e ngại của cải của nước Tống đã bị tích lũy nhiều năm, nếu đánh lâu dài thì Đại Lâm sẽ rơi vào thế bất lợi nên chưa vội vàng phát binh. Tống đế nắm rõ việc này, cũng rất sợ Lâm đế giận quá hóa cuồng xuất binh tấn công nước Tống. Thế là không những cự tuyệt đề xuất của nước Ung mà còn sai sứ giả qua truyền đạt quyết tâm cầu hòa của chính mình, thậm chí vì thể hiện sự chân thành nên đã đưa luôn một vị hoàng tử sang đây. Vị hoàng tử ấy chính là Tống Kinh Lan. Lâm Cảnh Uyên kể lúc mà cậu ta đến Đại Lâm mới có 7 tuổi, chỉ mang theo một tên tùy tùng. Tuy mang danh là hoàng tử, nhưng mà thực chất chỉ là con tin. Cuộc sống trong cung của cậu không đến nỗi khổ sở, nhưng cũng chẳng tốt đẹp, ấm êm là bao. Lâm Cảnh Uyên chẳng dám kể cho tiểu hoàng muội biết chuyện mình cũng đã từng bắt nạt, xem thường Tống Kinh Lan. Lúc học ở Thái Học, cậu ta luôn là kẻ được Thái Học khen ngợi. Lâm Cảnh Uyên trời đẻ ra đã là ghét học nhất, nên tất nhiên chẳng ưa gì Tống Kinh Lan, đã khá khá lần tạt mực lên áo của cậu hoặc hùa cùng các hoàng tử khác trêu chọc cậu. Nhưng mà tới tận hiện tại, Tống Kinh Lan cũng chưa bao giờ tỏ ra sầu não hay là buồn bực, hình như là cậu ta lúc nào cũng chỉ biết cười, với ai cũng ôn hòa khiêm tốn. Thế là Lâm Cảnh Uyên dần dà chẳng có hứng chọc cậu nữa, ít bay cho hắn. Lâm Vinh Lộc nghe xong đầu đuôi câu chuyện liền cảm thán một hồi, anh trai sinh trai này đáng thương quá đi. Quả nhiên, ông trời luôn luôn công bằng, nếu đã ban cho ngươi một giá trị nhan sắc đỉnh cao thì sẽ lấy đi của ngươi một số thứ tương ứng. Dẫu sao thì ở trên đời này, ngươi chẳng thể xuôi trèo mắt mái dễ dàng được, thế là đúng rồi. Kể ra thì mình và cậu ta cũng hiểu nỗi khổ của nhau. Nếu nước Tống sừng sững lớn mạnh, nếu Đại Lâm phải phái một công chúa cầu thân thì người bị chọn chúng nhắm mắt đoán được cũng biết đó chính là mình. Họ đều là những người bị bỏ rơi. Lòng cô lặng lặng thổn thức, nhưng không để cho Lâm Cảnh Uyên nhìn thấu, cứ vui vẻ câu cá cùng cậu cả buổi chiều. Thái giám phục vụ ở ao câu cá làm việc chu toàn. Cuối buổi câu, cá họ câu được đục vào dây rồi phái người đưa về cung của mỗi người. Lâm Cảnh Uyên vốn định đưa cô về, nhưng mà mới đi được có nửa đường thì lại gặp người truyền lời của Nhàn Phi báo rằng hoàng đế đang đích thân tới điện Trường Minh kiểm tra việc học của cậu, gọi cậu mau mau về cung. Lâm Cảnh Uyên sợ đến hú hồn, dặn dò đôi câu rồi phóng đi mất. Lâm Phi Lộng chậm chậm trở về cùng thái giám được cử theo cô. Khi đi ngang qua Thúy Trúc Cư, do trúc rào sạc, ánh chiều tà vàng ruộm một góc mái hiên vô cùng nên thơ, cô ngẫm nghĩ một chút, nhặt hai con cá ở trong thùng, dặn dò thái giám, đứng đây chờ ta. Thấy thái giám không người vâng lời, Lâm Phi Lộng bèn xách cá đi vào trong Thúy Trúc Cư. Trong ấn tượng của cô, cung Minh Nguyệt nơi cô ở đã là hẻo lánh quạnh quẽ lắm rồi, không ngờ Thúy Trúc Cư này lại còn tiêu điều hơn cả cung Minh Nguyệt. Lúc đẩy cửa đi vào, cánh cửa chóc sơn kêu lên kéo kẹt vì đã nhiều năm không được sửa sang. Ở bên trong viện, tùy tùng của Tống Kinh Lan đang ngồi sắc thuốc, thấy có người đi vào, khuôn mặt đang chăm chú, thì nhất thời toát ra vẻ lúng túng ngập ngùng. Chiều nay, hắn đã gặp qua cô bé này đi cùng với cả tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bình thường chuyên vô duyên, vô cớ, gây sự với cả chủ tử của hắn. Chắc hẳn cô bé này cũng chẳng tốt lành gì. Chẳng ngờ cô lại đi thẳng tới, cười híp mắt, nâng sâu cá ở trên tay đưa cho hắn, lanh lạnh mà cất tiếng. Cái này cho ngươi. Tên tùy tùng ngận người cũng không dám đưa tay nhận. Lâm Phi Lục nói thêm. Điện hạ nhà ngươi không phải là đang bệnh sao? Đến đấu canh cá tầm bổ cho huynh ấy đi. Hắn liếc mắt nhìn con cá, lại nhìn cô bé có vẻ vô hại này, trộm nghĩ. Chẳng lẽ con cá này đã bị hạ động? Hình như Lâm Phi Lộc đã đọc lầu lầu suy nghĩ trong lòng hắn, cười phi một tiếng, dở giọng mà trêu ghẹo. Không muốn nhận ư? Tên người hầu bối rối, không biết phải làm sao. Cánh cửa của phòng sau lưng hắn bất ngờ được mở ra. Tống Kinh Lan khoác một cái áo choàng đứng ở ngưỡng cửa, nói với giọng ôn hòa. Thiên Đông, cất đi đi. Rồi quay lại nhìn về phía của Lâm Phi Mộc, mặt mày đều dịu dàng. Đa tạ ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc hơi ngạc nhiên. Huynh biết ta sao? Thiếu niên gật đầu. Đã nghe qua tên của công chúa. Đoán chừng cậu vừa mới rời giường, tóc tai hơi xù lầy, trên mặt mang vẻ nhợt nhạt, bệnh tật, nhưng mà cũng chẳng đánh mất được phong thái cao quý vốn có. Đúng là càng ngắm lại càng thấy đẹp trai. Lâm Phi Lộc hài lòng thưởng thức cái đẹp. Sau khi đưa cá xong, liền nhảy chân sáo ra về. Lúc gần đi, còn kỹ tính đóng kỹ cổng lại. Cô bé đi khuất, Thiên Đông lập tức nói. Điện hạ, để ta đem chung con cá này đi. Tống Kinh Lan liền phải tay. Không cần, mang nấu đi. Thiên Đông hơi chần chừ. Nhỡ đâu mà bị bỏ thuốc. Tống Kinh Lan liền cười. Công chúa đã đi thân đưa đến tận cửa thì sẽ không có gan làm bậy đâu, yên tâm đi. Lâm Phi Lộc tặng cá xong về cung ngay. Lúc đi đến cổng đã thấy Tiêu Lam đứng chờ ở bên ngoài. Thấy cô đến gần, lập tức qua đón sốt sáng mà nói. Con đã về rồi. Lâm Phi Lộc phát hiện ra sự lạ. Khi mà thái giám đưa cá đi về, cô hỏi. Mẫu Phi, sao vậy ạ? Tiêu Lam đầy mặt lo lắng dẫn cô đi vào. Buổi chiều sau khi con đi, người của tứ hoàng tử mang sang rất nhiều đồ. Lúc này Lâm Phi Lộc mới thấy khắp phòng chứa đầy dương hòm, có thức ăn, có vải gốm, có cả trang sức và cơ man đồ chơi lung tung mà cô chưa từng thấy qua, ngập cả căn phòng nhỏ của cô. Thằng nhóc Lâm Cảnh Uyên này cũng thật là có tâm. Lâm Phi Lộc rất thích được người ta tặng quà nên vui vẻ nhận. Tiêu Lam lại lo âu ra mặt. Nhàn Phi Lưu Nương mà biết thì phải làm sao? Lâm Phi Lộc đã quen với cả cái tính nhìn trước ngó sau, sợ bóng sợ gió của mẹ. Cô cũng chẳng lên tiếng, chỉ hào hứng đi mở quà. Hôm nay câu được kha kha cá, sau khi nấu một bữa tối còn lưu lại mấy con. Phần dù cho số cá đó vào trong một cái ao nhỏ ở góc sân để nuôi. Lâm Chiếu Viễn có cá chơi khoái chí đến ra mặt. So với tình hình của công Minh Nguyệt thì lúc này ở điện Trường Minh không khí có phần hơi căng thẳng. Đến khi mà Lâm Cảnh Uyên chạy về thì Lâm Đế đã yên vị ở đó. Ngài đang uống trà với Nhàn Phi thì thấy cậu nhóc đầy đầu mồ hôi thở hồng hộc xông thẳng vào nhà. Lâm Đế ra sầm mặt mày, tỏ rõ ra sự không hài lòng. Nhàn Phi tức đến phát cuồng lên, nàng ta chợt nhớ đến chuyện mà chiều nay nghe được cùng nữ bẩm báo, con mình chẳng nói chẳng rằng lại lôi một đống đồ đến cùng Minh Nguyệt, giận lắm mà chẳng tìm thấy chỗ nào để mà xả. Lâm Cảnh Uyên theo lệ quỳ xuống dập đầu. Lâm Đế lạnh lùng hỏi, lại chạy ra ngoài quậy phá đúng không? Lâm Cảnh Uyên thật thà trả lời, con đi câu cá. Lâm Đế hừ một tiếng, con nhàn nhã quá nhỉ, không bao giờ để ý chuyện học hành mà chỉ thích dốc sức nô đùa chơi bời mà thôi. Nhàn Phi liền thuyết phục, bệ hạ bớt giận, Cảnh Uyên còn nhỏ, chỉ hơi ham chơi thôi, đợi nó. Lâm Đế bực mình ngắt lời nàng ta, đều là do nàng nuôi chiều nó, 8 tuổi đâu còn bé bỏng gì, khi chấm bằng tuổi nó đã làm được 3 bài quốc phú rồi. Nhàn Phi liền nịnh, bệ hạ văn thao võ lược, Cảnh Uyên sao có thể so với bệ hạ được. Lâm Đế nhấp một ngụm trà để hạ hòa, chợt thấy ở nơi áo ngực của Lâm Cảnh Uyên căng phồng lên, nhíu mày hỏi, thứ mà con giấu ở trong ngực là cái gì vậy? Trước đây cũng có lần tiểu tử này tống một con chim đã chết vào trong ngực áo rồi đem vào thái học hù dọa thái phó. Lâm Đế nghĩ lại tiền án ngày trước cậu phạm phải thì không khỏi hoài nghi, cậu có phải là con đang nhét cá chết vào người hay không? Nhàn Phi vừa tức lại vừa trộn thộn, không thể nói đỡ cho con nữa. Trước mắt nhìn con trai, giơ tay lên sửa ngực áo, rồi lôi ra một quyển luận ngữ. Gượm đã, luận ngữ, Đây có phải là đứa con vừa thấy sắc đã than nhức đầu, choáng váng, bài hoài rụng rời cả chân tay của mình hay không? Mới đầu, Lâm Đế còn tưởng rằng cuốn luận ngữ này là giả, không chừng ở trong sách lại có cái gì đấy nhằng quẩy. Ông còn lạ gì cái nét của tứ hoàng tử, biết rõ rành rành, ép nó học thì chẳng bằng đòi mạng của nó. Vì muốn trốn học, nên cả cái trò giả vờ bất tỉnh nó cũng đã từng thử qua rồi. Ông đưa tay, lấy quyển sách kia mở ra xem thử, thế mà lại là sách thật. Mấy lời định của Jack tự nhiên bị tắc ở trong miệng. Sách này trông hơi cũ kỹ, ở bên mép có một vết hằn, đó là vết lưu lại khi mà lật sửa nhiều. Thứ dị thường duy nhất đó là bông hải đường khô héo đang được kẹp ở trong sách. Lâm Đế liền hỏi, đây là cái gì? Lâm Cảnh Uyên thật thà mà trả lời, thứ này gọi là đánh dấu sách. Lâm Đế liền hỏi tiếp, dùng để làm cái gì? Lâm Cảnh Uyên cúi đầu, trong mắt đảo một vòng. Nhị thần dùng nó để đánh dấu tiến độ đọc sách, như thế thì đỡ phải gấp mép sách. Đây là lần đầu tiên Lâm Đế nghe thấy phương pháp này, nhíu mày. Chẳng biết là khen thật hay là ngầm chê. Chẳng không hề nhận ra con là người yêu sách như vậy đấy. Bông hải đường kẹp ở trang sách này, tức là con học đến chân đấy rồi phải không? Lâm Cảnh Uyên đâm lao thì phải theo lao. Vâng, Lâm Đế liền cười tủm tỉm. Vậy thì con đọc lại đoạn này cho ta nghe đi. Cậu dập đầu mà thưa. Nhị thần chưa đọc thuộc lòng hết, con định học hết cuốn sách này từ đầu đến cuối, rồi mới học thuộc lòng sau. Nhạn Phi lập tức phụ họa. Đứa nhỏ này từ trước đến nay không ưa học hành, bây giờ lại bắt đầu đọc sách, lại còn mang theo bên mình, xem ra đã thật lòng rồi, chỉ bằng bệ hạ cho nó thêm một chút thời gian nữa. Nét bực dọc trên mặt của Lâm Đế đã tản đi. Ông vốn yêu thương tứ hoàng tử, thấy cậu bây giờ đã mang lòng hiếu học, cảm thấy vô cùng hài lòng, trả cuốn luận ngữ cho cậu rồi khen một câu. Sĩ biệt đam nhật, tức cánh quát mục tương đãi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, khi gặp lại phải dùng một con mắt khác để mà đối đãi. Lòng Nhàn vui vẻ, ở lại điện Trường Minh dùng bữa tối luôn. Lâm Đế si mê dung mạo trẻ trung xinh đẹp của các phi tần, còn Nhàn Phi thì nhập công tử rất sớm, hồi lớn tuổi, mấy năm nay rất ít khi được sủng. Nếu không phải con trai của nàng ta đã được Lâm Đế yêu thích, thì chắc chắn đã bị thất sủng rồi. Ấy vậy mà, thằng con đẻ ra này không biết phấn đấu, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện chơi. Hiện tại nó còn nhỏ, Lâm Đế lại là người có khuynh hướng cho con gái phát triển tự nhiên, nên chưa có làm sao. Nhưng nếu cứ để mặc nó, thì tương lai có khi nó sẽ trở thành một kẻ thất học, từ đó đánh mất hoàng ân. Hôm nay, chỉ bằng một quyển luận ngữ đã khiến cho Lâm Đế hài lòng đến như vậy, còn khi nàng biết cách dạy con hay, thượng vô số lộng, Nhàn Phi khấp khởi ở trong lòng. Nhưng nàng rõ tính con của mình hơn ai hết, đợi Lâm Đế rời đi, nàng lập tức gọi Lâm Cảnh Uyên hỏi thẳng, sách này con lấy từ đâu ra? Đối mặt với cả mẫu phi, Lâm Cảnh Uyên trả lời rất đàng hoàng, là do Ngũ Hoàng Muội đưa cho con. Cậu nghĩ đến thứ gì đó, mắt liền mở bừng bừng. Ngũ Hoàng Muội phong ấn may mắn ở trong cuốn sách này để tặng cho con. Mẫu phi, đúng là quá may mắn phải không? Phụ hoàng chẳng mắng con nữa. Nhàn Phi sực nhớ đến cái chuyện chiều nay con trai phái người lấy đồ mang sang tặng cho cùng Minh Nguyệt. Ban đầu nàng cũng hơi bực mình, định sáng mai gọi làm quý nhân tới giáo huấn một chuẩn, nhưng mà hiện tại cơn giận lại bị bay biến. Nàng dặn dạy Lâm Cảnh Uyên mấy câu, thúc cho cậu chăm chỉ học hành. Khi cậu lui ra, nàng nói với cả đại cung nữ Toái Ngọc, sáng mai đừng chuyển làm quý nhân nữa, gọi Ngũ công chúa đến đây. Vì vậy nên mới sáng sớm ngày hôm sau, thái giám trưởng sự của điện Trường Minh đã lăn lội chạy đến cùng Minh Nguyệt truyền tin. Tiêu Lam vừa nghe Nhàn Phi nương nương cho vời tiểu công chúa thì mặt đã tái nhợt cả đi, nắm lấy tay của Vân Du cuống cả lên mà hỏi, phải làm sao bây giờ? Nhất định là chuyện ngày hôm qua đã chọc giận nương nương rồi. Mau, Thanh Yên, chuẩn bị cho ta, để ta và Lộng Nhi qua thỉnh tội với nương nương. Lâm Việt Lộng thấy bệnh của Tiêu Lam mãi mà không dứt hẳn là vì sợ bóng sợ gió cãi hậu cung này. Thái giám thấy Tiêu Lam cũng đi ra cùng liền cười nói, làm quý nhân nương nương chỉ cho gọi Ngũ công chúa. Tiêu Lam tiến thoái lưỡng nan, nàng tháo chiếc vòng ngọc ở trên cổ tay ra, đó là vật mẹ nàng cho vào ngày tiến cung, cũng là trang sức duy nhất của nàng. Nàng giữ vào tay của thái giám hỏi khẽ khàng, công công, công chúa đã phạm phải lỗi gì để khiến cho nương nương giận? Thái giám liền cười tủm tỉm nhận cái vòng kia. Quý nhân an tâm, tâm tình của nương nương rất tốt, công chúa là người có phúc, không sao đâu. Tiêu Lam nghe xong thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì dặn dò Lâm Phiên Lộc mấy câu Tôi lo lắng nhìn cô rồi đi theo thái giám. Hiện tại vẫn sớm, sáng mùa thu se se hơi lạnh, Lưu Cảnh Uyên đã dậy đi học ở bên thái học từ sớm. Lúc Lâm Phi Lộc theo thái giám đặt chân vào điện Trường Minh thì Nhàn Phi đang ngồi ở trên sạp dùng cháo tươi liền bách hợp. Trong căn phòng được tô điểm bằng minh châu, hương thơm phảng phất so với cả cung chiêu dương của Tĩnh Tần còn xa hoa hơn nhiều. Xem ra chất lượng cuộc sống ở nơi hậu cung này gắn liền với cả địa vị. Lâm Phi Lộc chỉ nhìn lướt qua rồi không nhìn thêm nữa, cụp mắt đi đến bên người của Nhàn Phi, hành lễ một cái rất sinh động. Tiểu Lộc bái kiến Nhàn Phi nương nương. Nhàn Phi biết ngũ công chúa này đã lâu, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên thấy mặt của nàng. Cô bé mặc một bộ y phục màu trắng, dáng vẻ nho nhỏ yếu ớt, trên đỉnh đầu búi hai bím tóc tròn xe, vẫn còn nét trẻ thơ, nhưng ngũ quan lại rất tinh xảo, lanh lợi đáng yêu, nhất là cặp mắt tự như là dạ minh châu, lấp là lấp lánh tràn đầy linh khí. Tuy cô bé trông hơi hồi hộp, nhưng vẫn rất lễ phép, thoạt nhìn đúng là một tiểu cô nương ngoan ngoãn và đơn thuần. Nhàn Phi liền thân thiện nói, mau đứng dậy đi. Tiếp đó xoay sang nói với cả Toái Ngọc, nó giống mẫu phi, cũng là mỹ nhân. Toái Ngọc gật đầu cười theo, nương nương nói phải. Nhàn Phi kéo tay của cô cho cô ngồi cùng mình rồi hỏi, ngũ công chúa đã dùng bữa sáng chưa? Lâm Phi Lộc hơi cụp mắt khẽ lắc đầu, chưa ăn ạ. Nhàn Phi bèn lệnh cho Toái Ngọc đi múc một bát cháo tuyết liền bách hợp tới, mỉm cười, mau nếm thử món cháo này. Lâm Phi Lộc cắn môi dưới quan sát vẻ mặt của Nhàn Phi một hồi, giọng vô cùng trẻ con, cảm ơn Nhàn Phi nương nương, rồi mới từ từ cầm muỗng lên cúi xuống. Cô ăn gì cũng rất lễ phép, nhai kỹ nuốt chậm, không phát ra tiếng động nào. Hình như là đây là món cháo thơm ngon nhất mà cô từng được ăn, mặt cũng sáng rực cả lên. Trẻ con chẳng bao giờ che giấu niềm yêu thích của chúng, thích thú liền ra mặt. Sau khi cô ăn xong bát cháo, Nhàn Phi cho người dọn trà lên ăn kèm với cả điểm tâm của Ngự Thiện Phẩm. Lâm Phi Lộc thích ăn đồ ngọt, nhưng mà vì ngày trước phải dự dáng chăm gia nên phải kiêng khem. Lúc bà tới nơi này cũng chẳng có trà sữa, bánh ngọt, Tiêu Lam thì không dư giả để mà làm điểm tâm. Hôm nay rốt cuộc cô cũng có thể ăn được thỏa thích. Cô không khách sáo nữa, ăn đến mức hai má phồng cả lên, toát ra vẻ ngây thơ hồn nhiên chẳng hề che giấu. Nhàn Phi lặng lẽ quan sát cô một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận, cô là một đứa trẻ ngây thơ không dành thế sự. Sự đề phòng ở trước mắt của nàng ta cũng đã được gạt đi. Đợi cô bé ăn xong điểm tâm, nàng tủm tỉm cười, ngũ công chúa năm nay mấy tuổi rồi? Lâm Phi Lộc liếm mép ngoan ngoãn trả lời, bẩm nương nương 5 tuổi ạ. Nhàn Phi cười với cả Toái Ngọc nói, trong cung này trừ con gái của Tô Tần thì ngũ công chúa là đứa bé nhất lại ngoan như này, thảo nào Cảnh Uyên suốt ngày nhắc tên ngũ hoàng muội. Nàng quay lại nhìn Lâm Phi Lộc, nghe nói là hôm qua ngũ công chúa tặng Cảnh Uyên một cuốn luận ngữ. Lâm Phi Lộc gật gật đầu, vâng. Nhàn Phi lại hỏi, vì sao đưa nó cuốn luận ngữ? Lâm Phi Lộc bì bồ mà đáp, hôm qua tứ hoàng huynh gửi tặng cho con rất nhiều quà quý, nhận quà mà không đáp lại thì thất lễ quá, con cũng nên tặng lại cho huynh ấy quà. Nhưng mà cô hơi rầu rĩ cúi đầu xuống, hai cái búi tròn xe rung rinh ở trên đỉnh đầu, thanh âm thoáng một cái trở lên buồn bã, tứ hoàng huynh chẳng thiếu thứ gì, con cũng không có đồ gì để mà tặng cho huynh ấy. Sau đó còn nhớ rằng mẫu vì có từng nói trong sách có mỹ nhân tựa ngọc nên mới tặng ạ. Nghe những lời này, ý cười trên mặt của Nhàn Phi lại càng đậm hơn, ánh mắt nhìn Lâm Phi Lộc lại càng tăng thêm mấy phần yêu thích chân thành. Không ngờ ngũ công chúa còn nhỏ tuổi mà đã hiếu học hiểu lễ nghĩa như vậy rồi. Nếu mà Cảnh Uyên cũng hiểu chuyện như ngươi thì bổn cung cũng an tâm phần nào. Lâm Phi Lộc nhìn nàng một cách rất nghiêm túc, tứ hoàng huynh rất tốt, huynh ấy siêu siêu tốt bụng. Nhàn Phi bị cô chọc cho cười, Tiểu Lộc là người đầu tiên khen nó như thế. Ngũ công chúa vừa thẳng thắn lại vừa hồn nhiên, lại còn ngoan ngoãn lễ phép. So với trưởng công chúa Lâm Niệm Chi và tam công chúa Lâm Hy thì cô thật sự là quá dễ mến. Nhàn Phi chuyện trò với cô gần một canh giờ, lòng càng yêu thích tiểu cô nương này hơn. Tất nhiên, lý do nàng không ưa trưởng công chúa là do mẹ ruột của trưởng công chúa là Huệ Phi. Hai nàng đã nuôi mâu thuẫn với nhau từ ngày đó, hai bên ngấm ngầm tranh đấu kịch liệt đã bao năm, coi nhau như cái đình ở trong mắt. Nhưng Lâm Phi Lộc lại khác, mẹ đẻ của cô chỉ là một quý nhân, còn bị thất sủng do sinh hạ một đứa con trai si dại nên khiến cho bệ hạ chán ghét, bất luận thế nào cũng chẳng phải là mối uy hiếp với nàng. Nhàn Phi đi guốc trong bụng của con mình, từ Từ nhỏ, nó đã ngang bướng, ghét học hành. Mình và bệ hạ có nói gì thì nó cũng nghe tay trái rồi để cho qua tay phải mà thôi. Nó còn nói, nó chỉ muốn làm một hoàng tử, tự do, vô lo vô nghĩ. Ấy vậy mà bây giờ, lại còn chịu nhận sách mà Lâm Phi Lộc tặng, còn quý trọng vô cùng. Có thể thấy, cậu thật sự yêu quý muội muội này. Hơn nữa vị hoàng muội này lại không kiêu căng, không xảo quyệt. Nhàn Phi rất yên tâm để cho hai đứa bé qua lại với nhau và hy vọng cậy nhờ vào Lâm Phi Lộc khuyên nhủ cho con trai của mình chăm chỉ phấn đấu. Nàng giao phó rằng Cảnh Uyên ham chơi, lại không thông minh bằng Tiểu Lộc, vừa khéo nó lại chịu nghe lời của người. Bình thường, người hãy khuyên nó chăm chỉ học hành nhé. Chẳng cần nói đâu xa, quyển luận ngữ mà con tặng cho nó cũng nên được học thuộc lòng. Chớ phụ tấm lòng thành của Ngũ công chúa. Lâm Phi Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Lộc nhớ rõ rồi à? Nhàn Phi hài lòng, tặng cô kha khá quả trước khi cô đi về, còn cho thêm mấy hộp điểm tâm, để Toái Ngọc dẫn theo một số cung nữ thái giám đưa cô về tận cung Minh Nguyệt. Tiểu Lam thấy như vậy cuống hết cả tay chân. Toái Ngọc mỉm cười. Nương nương có lời, mời Lao quý nhân không bận thì sang điện Trường Minh. Nương nương rất thích Ngũ công chúa, con nàng như con gái thân sinh, sau này ở trong cung thiếu cái gì thì quý nhân chỉ cần báo cho nương nương biết. Tiểu Lam nghe như vậy vừa mừng lại vừa lo. Chờ công nhân rời đi, họ cùng nhau trố mắt nhìn đồ được ban thưởng đầy ở sân. Cuối cùng Thanh Yên vui mừng nói, tiểu công chúa đúng là người có phúc, ai thấy cũng yêu. Động thái của điện Trường Minh trong hai ngày qua đều được các phi tần thu hết vào trong mắt. Ai nấy cũng tỏ vẻ rất bối rối, chẳng hiểu nổi là vì sao Nhàn Phi lại đi lấy lòng lôi kéo một quý nhân đã thất sủng nhiều năm. Chỗ khác thì miễn bàn, cung Minh Nguyệt kia quả là rất xúi quẩy mà. Sau đó, hạ nhân bẩm với bọn họ. Họ mới biết, hóa ra nguyên nhân là tứ hoàng tử chơi thân với Ngũ công chúa. Trước giờ, tứ hoàng tử luôn tự do phóng túng, cứ 2-3 ngày lại gây chuyện ở trong cung. Mọi người thấy mãi thì cũng quen. Dạo gần đây, ít nghe tin cậu mắc tội. Thậm chí có thái giám còn thấy được cậu ngồi ở mái đình giữa hồ, vừa câu cá, vừa đọc luận ngữ. Ban đầu, họ còn thấy kỳ quái. Sau đó, móc nối hai sự lạ này với nhau, cuối cùng cũng biết nguyên cớ sâu xa. Chẳng trách mà Nhàn Phi lại quan tâm, người khiến cho tứ hoàng tử nghe lời chẳng phải là dạng thường đâu. Tất cả mọi người đều sốt sắng tò mò về Ngũ công chúa. Ngày trước chẳng quan tâm đến cô, rồi lại để mắt hơn. Thi thoảng người ta còn ngồi ở đình ngắm cảnh, ở trong ngự hoa viên thấy một tiểu cô nương này. Chủ việc biết điều một tí, đáng yêu một tí, hoạt bát hơn một tí thì có cái gì khác với những người khác đâu. Vậy thì tại sao tứ hoàng tử cứ luôn nghe lời cô bé như vậy nhỉ? Cuối cùng thì chuyện này trở thành một bí ẩn chưa ai tìm ra lời giải ở chốn hậu cung. Có Nhàn Phi chống lưng, chất lượng cuộc sống ở trong cung của Lâm Phi Lộng bỗng chốc tăng lên một bậc mới. Ít ra thì cái ăn cái mặc thoải mái dễ dàng hơn rất nhiều. Tiểu Lam được cấp khá vải vóc mới của năm nay, lại may cho hai con hai bộ đồ của mùa đông. Tay nghề may vá của nàng rất khéo léo, còn chú Tâm may tặng cho Nhàn Phi một bộ y phục đường kim mũi chỉ trang nhã tinh tế. Nhàn Phi mặc vào, nòng trẻ già mấy tuổi. Nhàn Phi hứng khởi thưởng thêm cho cung Minh Nguyệt khá là nhiều đồ. Điện vụ ngày trước điều hưu điêu tàn thì bỗng chốc nhộn nhịp cả người, dần dần náo nhiệt lên. Thật ra thì Tiêu Lam không có suy nghĩ muốn trèo cao. Dựa vào cảnh cao của Nhàn Phi, một lần nữa tranh thánh sủng, chỉ mong là cuộc sống của hai con nhỏ được đảm bảo đầy đủ thì nàng đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng trong mắt của người ngoài, chuyện hai cung lui tới với nhau chẳng phải là một chuyện tốt đẹp gì sắt. Mọi người đều cho rằng làm quý nhân theo phe của Nhàn Phi đã là người dưới trướng của Nhàn Phi. Lợi ích và ân oán của hai người thu về một mối với nhau. Những người có quan hệ tốt với Nhàn Phi thì sẽ nể mặt của Nhàn Phi gọi nàng một tiếng muội muội, nghe thật là thân thiết. Còn những kẻ mang xích mích với Nhàn Phi thì lại ghen ghét ra mặt. Tuy làm quý nhân đã thất sủng nhiều năm, nhưng ở cái nơi cấm cung phi tần như trăm hoa đua nở này, nhan sắc mỹ miều của nàng vẫn là đứng hàng đầu. Diện mạo của Nhàn Phi đã phai tàn nhuốm dấu hiệu của thời gian, e là nàng ta đang định lấy làm quý nhân lên để mà tiến cử trước mặt bệ hạ. Làm quý nhân đã sinh cho bệ hạ hai đứa trẻ, Ngũ công chúa lại thông minh lại lợi, rất khó khả năng lấy lại được thánh ân. Kỳ vọng địch thủ tương lai nhờn nhơ ngay ở trước mặt, những người phi tần khác sao có thể ngồi yên. Một khi qua lại, liên đới với cả người khác thì chẳng thể bò bò giữ mình nữa. Ước mơ là một người trong suốt của Tiêu Lam coi như là đã tan thành tro bụi. Mấy chuyện này nằm hết trong dự liệu của Lâm Phi Lộng, nhưng với tính cách của Tiêu Lam không có gì thúc đẩy thì nàng ta sẽ vĩnh viễn chỉ dậm chân ngay tại chỗ. Dựa theo kế hoạch của cô thì sau này cô phải tấn công hoàng đế nữa. Bây giờ cho Tiêu Lam ra khỏi khu vực an toàn để tập thích ứng với hoàn cảnh cũng là một chuyện tốt. Chỉ có điều Tiêu Lam làm việc cảnh giác quá, không làm sai một tí gì, kẻ khác muốn nhắm vào nàng cũng không tìm ra được ngay điểm sơ hở nào, cứ lần lữa mãi đành chuyển mắt sang hai đứa nhỏ. Lâm Triều Viễn thì không thể ra cửa, Tiêu Lam cũng không yên tâm cho cậu ta ra ngoài, cơ hội gặp cậu rất ít, nhưng mà Lâm Phi Lộc lại rất thích nhảy nhót nô đùa ở bên ngoài, để ý một chút là gặp được cô. Hơn nữa, nguyên do mà Lam Quý Nhân có thể nhập hội với Nhàn Vi chẳng phải là vì ngũ công chúa này hay sao? Không giải quyết được người lớn thì thôi, còn chịu thua cái con nhóc này chắc. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện của con trẻ thì để cho trẻ con tự mình giải quyết, cho dù có ầm ĩ như thế nào thì một cái câu mâu thuẫn trước đây của tụi nhỏ mà thôi cũng dễ dàng được cho qua. Nếu nhắc đến ai là người ghét Nhàn Phi nhất ở trong hoàng cung thì đó chắc chắn đó là Huệ Phi, không trượt đi đâu được. Ân oán của hai người là kết từ thuở còn ở Đông Cung, đấu đá trong sáng ngoài tối đã nhiều năm. Sau này Huệ Phi sinh hạ là trưởng công chúa Lâm Niệm Chi, vì là con gái đầu của Lâm Đế nên được yêu thương hết mực, nhận ân sủng lớn lao, chèn ép Nhàn Phi mấy năm trời. Cho đến khi Nhàn Phi hạ sinh ra tứ hoàng tử Lâm Cảnh Uyên thì cục diện mới cân bằng trở lại. Lâm Niệm Chi lanh lợi cơ trí, dung mạo xinh tươi rạng người, đứng trước Lâm Đế được khen ngợi là hoạt bát bộc trực, còn với người khác thì lại là kiêu ngạo và điêu toa. Tam công chúa Lâm Hy thân thiết với nàng, hai đứa vốn là chung phe lại cùng ghen ghét Lâm Phi Lộng. Dạo gần đây nghe mẫu phi cằn nhằn mấy lần, Lâm Niệm Chi sống với cả mẹ từ bé, sao mà có thể không hiểu ý của mẫu phi? Xem ra thì đây chính là thời điểm mình dạy dỗ cái đứa ngũ muội kia rồi. Lâm Hy sợ Lâm Cảnh Uyên, còn nàng thì không. Ở Đại Lâm này từ xưa đến nay tuân theo tôn ti trật tự, có trên có dưới, Lâm Hy phải tôn trọng tứ hoàng huynh, còn Lâm Cảnh Uyên lại phải kính trọng vị trưởng tỷ này. Đây là sự thật phải tuân theo khi đứng trước phụ hoàng. Nếu Lâm Cảnh Uyên dám vì ngũ hoàng muội nọ chống đối mình thì nàng sẽ dùng thân phận trưởng tỷ xử lý cả hai đứa, coi như là chút giận thay cho mẫu phi. Lâm Phi Lộc thì không biết mình đã bị trưởng công chúa cho ngồi vào trong danh sách đen, gần đây cô đang bận đốc thúc cho Lâm Cảnh Uyên học luận ngữ. Đây là chuyện Nhàn Phi giao phó, nếu ngay tới chuyện này mà còn không làm được thì trong mắt của Nhàn Phi sức ảnh hưởng của mình sẽ bị tụt dốc mất. Phải tội là Lâm Cảnh Uyên lại không thích đọc sách, bắt cậu học thuộc lòng giống như là muốn lấy mạng của cậu. Lâm Phi Lộc không khuyên trực tiếp mà đổi sang một cách khác, cô tự động chớp chớp cô lại hỏi, Cảnh Uyên ca ca, chữ này đọc là gì? Lâm Cảnh Uyên liếc qua, nhân bất chi, nhì bất uẩn. Mắt của Lâm Phi Lộc chớp chớp trong veo như nước mà nói, oa, Cảnh Uyên ca ca lợi hại quá đi. Lâm Cảnh Uyên quách. Một lát sau lại thấy Lâm Phi Lộc hỏi, Cảnh Uyên ca ca, chữ kia đọc như thế nào? Lâm Cảnh Uyên kiêu ngạo liếc mắt một cái, mẹ kiếp, cậu cũng không biết nữa. Đối mặt với ánh mắt khát khao mong đợi được giải đáp của Tiểu Lộc muội muội, lần đầu tiên Lâm Cảnh Uyên cảm thấy xấu hổ vì mình học ngu, đặc biệt là khi Lâm Phi Lộc quấn quyết vồn vã hỏi cậu, Cảnh Uyên ca ca, chư văn đạo tịch tử khả hí nghĩa là gì? Hậu nhi thời tập chi bất diệt duyệt hộ là cái gì vậy? Lâm Cảnh Uyên ba chấm sụp đổ. Sau đó thì Lâm Cảnh Uyên bèn bắt đầu học luận ngữ một cách rất cẩn thận, không chỉ đọc mà còn phải hiểu rõ ý nghĩa của những câu từ kia. Trước khi học hết trọn vẹn cái quyển luận ngữ này thì cậu quyết không sang chơi với cả Tiểu Lộc muội muội, tránh để mất một chút tôn nghiêm cuối cùng. Lâm Cảnh Uyên không đến, Lâm Phi Lộc dỗ dãi hẳn ra, vì gần đây muội muội không chơi với mình nên Lâm Triều Viễn bực ra mặt. Lâm Phi Lộc dỗ dành mãi, cuối cùng thì Lâm Triều Viễn cũng đưa ra yêu cầu, được ăn đúng táo xanh của vườn thanh phái mới tha thứ cho muội. Lần trước cô chỉ là tạt ngang qua vườn thanh phái chảy mấy quả táo xanh mang về mà thôi, mà Lâm Triều Viễn nhớ mãi không quên. Lâm Phi Lộc mỉm cười xoa đầu của cậu, được, muội đi hái cho huynh, ngoan ngoãn chờ ở đây. Lúc này Lâm Triều Viễn mới toét miệng cười ngây ngô. Gần tới mùa thu, thời tiết càng lạnh đi rất nhiều, Lâm Phi Lộc trùm chiếc áo choàng bằng nhung trắng mà Tô Lam đã may cho đi ra cửa hái táo về. Vườn thanh phái rồi rào cây ăn trái, đến mùa thu trái xài chiếu nặng cành, Phi tần ở các cung đều dắt người tới đây hái quả tươi mang về. Lúc mà Lâm Phi Lộc đi vào từ cổng vòng nhỏ, chợt nghe thấy ở bên góc bờ tường có tiếng nước nở. Cô chẳng thích chú mũi vào chuyện của người khác, chỉ nghĩ đó là cung nữ hay là thái giám nào đó bị trách phạt, nên cứ thẳng tiến vào trong hái táo xanh. Khi rời đi, tiếng khóc kia vẫn đang vang vất, thu thà thút thít, dường như là không muốn để cho người ngoài phát hiện, đáng thương chết đi được. Lâm Phi Lộc bước ra khỏi cung vòng nhỏ, nhưng mà rốt cuộc vẫn hé mắt nhìn về phía tiếng khóc đang phát ra. Phía sau bụi cỏ cao cỡ nửa người có một bóng lưng nho nhỏ đang ngồi xuồng, mặc đồ đông bằng gấm không giống kẻ hầu. Cô suy tính một hồi, cuối cùng vẫn là đưa chân đến lại. Bước chân đạp lên hoa cỏ lá rụng phát ra âm thanh sột soạt. Người nọ ở trong cỏ nghe thấy tiếng vang, quay đầu lại hỏi ai đó. Lâm Phi Lộc vén bụi cỏ, thấy một thiếu niên vô cùng tuấn tú đang ở trong đó. Trong người của cậu đang ôm một chú thỏ nhỏ màu trắng, cặp mắt của cậu đỏ chẳng khác nào thỏ là bao nhiêu, mặt đầy nước mắt, nhìn qua thôi cũng thấy rất đáng thương. Lâm Phi Lộc ngồi thụt xuống mà hỏi vì sao mà huynh khóc. Hình như là cậu thiếu niên có việc bị bắt quả tang khóc nhè là một việc quá xấu hổ, định làm mặt giữ hù dọa, nhưng chờ sinh cậu ra là chẳng phải kẻ xấu, lại vừa khóc hu hu, nhìn đâu cũng thấy rất thương tâm. Cuối cùng cũng chỉ làm bộ lạnh lùng quay đầu lại, che đi sự ảo não. Chuyện không liên quan tới muội. Lâm Phi Lộc chỉ liếc qua đã thấu hiểu tính tình của cậu thiếu niên. Cậu gửi hít mắt, sờ vào con thỏ ở trong lòng của cậu. Đây là thỏ mà huynh nuôi sao? Đáng yêu quá đi. Cả người của cậu nhóc run bắn lên, nước mắt vừa mới nín lại trực trào ra. Cậu cắn răng chịu đựng, trên mặt đầy vẻ thống khổ không kìm nén nổi. Lâm Phi Lộc quan sát một hồi thì thào, huynh sao vậy? Cái đó không xa, có tiếng cung nữ nói cười chuyển đến gần, mặt mũi của thiếu niên lập tức biến sắc, ra dấu im lặng. Lâm Phi Lộc gật đầu, lùi vào bên trong một chút, chúc vào nấp với cả thiếu niên, để cho bụi cỏ che kín bóng dáng của cả hai. Những cung nữ được cử tới vườn thanh phái, hái quả tươi xong, liền rời đi ngay. Trong thời gian đó, cả hai không nói một lời nào, cứ mắt nhỏ trừng mắt lớn ở trong bụi cỏ. Đến khi tiếng người biến mất, cậu thiếu niên mới buồn bực mà hỏi, muội là ai? Lâm Phi Lộc liền cười híp mắt, muội là Tiểu Lộc, huynh là ai? Cậu hơi hơi ngạc nhiên, muội không biết ta ư? Lâm Phi Lộc liền nghẹo đầu, muội phải biết huynh à? Thiếu niên hơi ngượng ngùng cúi đầu, không quen cũng tốt. Lâm Phi Lộc tiếp tục xoa xoa con thỏ ở trong lòng của cậu. Tại sao huynh lại khóc? Là con thỏ này ư? Thiếu niên dụi mắt nhìn chú thỏ nhỏ bé, bặm môi, mất một lúc lâu mới khổ sở thì thào nói, ta, mẹ ta bắt ta tự tay giết nó. Tại sao? Thỏ nhỏ đáng yêu như vậy, sao lại giết nó đi? Lâm Phi Lộc nói xong câu này, đến cả bản thân của cô cũng thấy rất buồn nôn, không hổ là mình. Tiểu thiếu niên lại càng buồn bực hơn, cúi gằm xuống, lấy tay áo lau nước mắt. Lâm Phi Lộc đặt bàn tay lên đầu của thỏ nhỏ, lông tơ trắng tinh, mềm mại, cảm giác vô cùng dễ chịu. Toàn thân phủ một màu trắng tinh, không vừa một chút màu lạ, trông siêu xinh xắn. Mặc dù ngày trước cô thích ăn món đầu thỏ số cải nhất, nhưng mà có thỏ đáng yêu như này, cô làm sao bỏ miệng mà ăn nổi. Cô liền hỏi đối phương, tại sao mẹ huynh lại bắt huynh giết nó, bà không thích thỏ con sao? Chẳng lẽ là dị ứng với cả lông thỏ? Người nọ cắn môi lắc lắc đầu, hốc mắt của cậu đỏ bừng lên, nghẹn ngào đáp, con thỏ này là quà sinh nhật mẹ ta tặng, nuôi được 3 năm rồi. Bà mẹ này tàn nhẫn quá thì phải, em con trai tự tay giết thú cưng, người gì mà kỳ cục. Ánh mắt của cô toát lên vẻ thương cảm, nhìn thiếu niên, nghe cậu khóc thút thít, kể chuyện một cách đứt quãng. Mẹ ta nói, chỉ có kẻ yếu mới mang lòng từ bi, kẻ mạnh tâm tính phải kiên định. Người muốn làm lên nghiệp lớn thì không được nuôi lòng trắc ẩn, không được có vật mà mình yêu thích, bởi vì chúng nó sẽ trở thành nhược điểm chí mạng của bản thân. Bà mẹ này là nuôi ý đồ gì đây? Sống ở trong cùng mà theo cái phương châm để tham vọng như thế này thì chắc chắn là nuôi mộng tranh giành quyền lực, mà các hoàng tử thì còn có thể tranh giành cái gì khác ngoài cái ngai vàng kia. Dã tâm của bà mẹ này thật sự là quá rõ ràng rồi. Nhưng mà sự sự hơi hấp tấp vội vàng quá, chẳng lo để lại bóng ma tâm lý cho con trai của mình sao? Sau này trưởng thành, có thể cậu sẽ trở thành một kẻ tâm thần biến thái cũng lên. Dạo gần đây, qua lời kể của Lâm Cảnh Uyên, Lâm Phi Lộc đã biết được mình còn 3 vị hoàng huynh khác. Đại hoàng huynh Lâm Đình là con trai đầu lòng của Lâm Đế, do Nguyễn Quý Phi hạ sinh. Nhị hoàng tử Lâm Tế Văn là con trai của Thục Phi. Tam hoàng huynh Lâm Khuynh là con trai trưởng của hoàng đế, là con trai thân sinh của hoàng hậu và là đường kim thái tử. Ba vị hoàng huynh này xuất xỉ tuổi của nhau, đều tầm 11-12 tuổi. Nhưng chẳng biết vị hoàng huynh bị mẫu phi buộc học cách trưởng thành từ khóc nước nổ này là hoàng huynh nào. Đây hẳn là tam hoàng huynh thái tử điện hạ nhỉ. Dù gì thì cậu cũng là người kế thừa ngôi vị của hoàng đế. Làm vua thì lòng dạ phải thâm hiểm một chút thì mới phải. Chỉ có điều, thiếu niên này vừa nhìn thấy, đã là thấy hiền lành và mềm yếu, lại còn mang nước mắt, liếc phát đã biết cậu rất dễ bắt nạt, quả là không phù hợp với tiêu chuẩn làm hoàng đế. Lâm Vi Lậu như thể nghe thấy một tiếng động vang vẳng qua đầu của mình. Tinh, NPC mới của bạn đã lên sàn, mau mau tới công lược. Cậu đưa tay lên, xoa lên đầu của đối phương như thể đang trấn an cậu. Đừng khóc, muội giúp cho huynh tìm cách. Tiểu thiếu niên khẽ ngước lên nhìn cô. Lâm Vi Lậu nói, huynh đưa thỏ cho muội, muội đem bé thỏ về cung nuôi thay cho huynh, khi nào huynh rảnh rỗi thì có thể qua thăm nó, thấy được không? Mắt của cậu thiếu niên thoáng sáng dựng lên, nhưng trước mắt đã tối đi, lúng túng mà hỏi, thế còn trước mặt của mẹ ta phải nói như thế nào? Bà muốn ta mang xác của con thỏ này về. Lòng dạ của hoàng hậu nương nương độc ác đến vậy sao? Đối xử với con trai mình lại hà khắc quá thì phải, thảo nào leo lên được đến ngôi hoàng hậu. Cô trầm ngâm một chốc rồi mở miệng nói, huynh về nói với cả mẹ, huynh không đành lòng hạ thủ nên đã tìm một chỗ vắng vẻ vứt con thỏ đi, để cho nó tự sinh tự diệt. Một con thỏ yếu ớt sống giữa hậu cung này mà không có chủ nuôi thì chắc chắn khó mà sống nổi. Huynh không muốn trực tiếp sát sinh, cũng chẳng muốn trả lời của mẹ, là vậy coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ mà người đã giao phó. Bà hiểu rõ tính cách của huynh, nếu huynh đúng thật có mang xác của thỏ trở về thì có khi bà sẽ nghi ngờ thêm. Tiểu thiếu niên lắng nghe cảm thấy lời của cô nói khá là hợp lý, ở trên khuôn mặt út sầu dần dần tản ra ý cười. Gen của Lâm đế và Giàn Phi Tần đều rất tốt, sinh ra được các hoàng tử ai cũng sinh trai, khi nở nụ cười tự như ánh mặt trời của đầu xuân trên từng cành lá nhụy hoa, vừa ấm áp lại vừa dịu dàng. Ôi, thiếu niên sinh trai dịu dàng. Người mẹ tàn nhẫn như vậy mà lại sinh ra được một đứa con hiền lành, mềm mọng như thế này, đúng là trò đùa của số phận. Lâm Vi Lộc lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt của cậu, an ủi mấy câu. Đừng buồn nữa, luôn có nhiều biện pháp giải quyết thử thách mà. Nếu mà sau này huynh gặp khó khăn, không nghĩ ra được cách, thì đừng khóc nhé, cứ đến tìm muội, muội sẽ giúp cho huynh nghĩ kế. Gò má của cậu nhóc nóng bừng, ngượng nghịu gật đầu, lặng lặng ừ một tiếng. Lâm Vi Lộc lấy quả táo trong lòng đưa cho cậu, cười đến là hồn nhiên, muội mời huynh ăn táo. Giọng cô nghe thật non nớt nhưng lại đầy khí thế, như thể là đang nói, đừng sợ, muội bảo kê huynh. Tiểu thiếu niên nhìn hai bím tóc nho nhỏ lúc lắc ở trên đầu của cô, phì cười, cầm lấy quả táo, sau đó trao thỏ cho cô. Vậy thì sau này nhờ muội chăm sóc chú thỏ nhé. Lâm Vi Lộc bừng bừng khi thấy mà vỗ ngực, cứ để cho muội lo. Tiểu thiếu niên liền hỏi cô, muội là người của cung nào? Lâm Vi Lộc trêu trêu đôi mắt, muội sống ở cung Minh Nguyệt. Cung Minh Nguyệt, gương mặt của cậu toát ra vẻ kinh ngạc, nhìn cô một hồi lâu, dường như là sự nhớ ra một thứ gì đó, ngập ngừng hỏi, Tiểu Lộc, chẳng lẽ muội là ngũ công chúa Lâm Vi Lộc? Cô nghiêng đầu, đúng ạ. Thiếu niên liền bật cười, hóa ra là muội. Không giống như lời đồn một chút nào, quả là một đồn mười, mười đồn trăm. Lâm Vi Lộc làm bộ, muội không nghe, muội không hiểu huynh đang nói cái gì. Thiếu niên đứng dậy, cất mấy quả táo xanh vào trong ống tay áo, khẽ nói, chú thỏ kia xin nhờ Tiểu Lộc chăm sóc thay, đợi có thời gian Tiểu huynh sẽ đến cung Minh Nguyệt thăm nó. Lâm Vi Lộc gật đầu liên tục, quấn bé thỏ vào trong áo choàng rồi ấp vào trong lòng, chỉ để hở ra một cái đầu. Cô vẫy tay chào đối phương rồi chạy đi mất. Về đến cung Minh Nguyệt, đã thấy Lâm Triều Viễn mỏi mắt ngóng trông, thấy muội muội trở về, cậu vui vẻ gọi, táo xanh, táo xanh. Lâm Vi Lộc mỉm cười chạy tới, chia con thỏ ở trong lòng cho cậu xem. Cả cả nhìn xem, đây là gì? Lâm Triều Viễn chưa từng được thấy thỏ, mắt mở to, ngập ngừng nhìn muội muội, rồi cúi đầu nhìn lại. Sau đó do dự đưa một ngón tay ra, giơ lên đầu của con thỏ một cái, lông xù bông, mềm mại, vui tay vô cùng. Lâm Vi Lộc nói, đây là bé thỏ, chú thỏ trắng, trắng như bông, thích ăn cà rốt và cải xanh, tung tăng đáng yêu quá chừng. Lâm Triều Viễn hưng phấn vỗ tay lên bồm bốp. Bé thỏ trắng, trắng trắng, ăn cà rốt thật là xinh. Cậu vui đến mức quên khuấy cả táo, sau khi về phòng chỉ muốn chơi cùng bé thỏ, còn chạy sang cả nhà bếp lấy cải xanh về cho thỏ ăn. Tiêu Lam hỏi, Lâm Viên Lộng chỉ nói là nhặt được ở bên ngoài. Tiêu Lam không hỏi thêm, lại còn làm cho cô một cái chiếc ổ thỏ. Lâm Viên Lộng lấy vải cuốn lên tấm ván để tránh rằm đâm vào chú thỏ, thuận miệng hỏi Tiêu Lam, Mẫu Phi, người từng diện kiến hoàng hậu nương nương một lần nào chưa? Tiêu Lam cùng Vân Du đang làm chuồng, nhẹ nhàng trả lời, mấy năm trước từng được diện kiến, sau này ta mang nhiều bệnh, hoàng hậu nương nương nhân từ, miễn cho ta không phải đi thỉnh an, tính ra thì cũng đã 3-4 năm rồi chưa từng thấy được người. Hoàng hậu nương nương có xinh đẹp không ạ? Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, đương nhiên là vô cùng xinh đẹp rồi. Lâm Viên Lộng hồn nhiên lại hỏi tiếp, hoàng hậu nương nương đứng đầu hậu cung, chắc là rất dữ, không thì sao có thể khiến cho tất cả mọi người đều nghe lệnh của người. Tôi làm sợ đến hết hồn, vội vàng bịt miệng của cô, kinh hãi ngó ngang ngó dọc một hồi, khi không phát hiện ra có người ngoài mới dám thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt tái nhợt khiển trách cô, Lộng Nhi, con không được nói bậy, thân là con không thể nghị luận về hoàng hậu, huống hồ xưa nay hoàng hậu nương nương luôn nhân từ trước ẩn, một lòng hướng phận, đối xử với phi tần ở trên dưới của hậu cung rất tốt. Hiện tại chuyện ở trong hậu cung có hai vị quý phi nương nương chia sẻ với cả người nữa, vì có người trấn giữ hậu cung nên bệ hạ mới có thể yên tâm tập trung vào việc của triều chính. Lâm Viên Lộng ngây thơ gật đầu liên tục. Tôi làm buồn chồn dặn dò cô thêm mấy câu, nhưng mà tiện đã nhắc rồi, bèn chuyện trò với Thanh Yên về mấy chuyện xưa có liên quan đến hoàng hậu. Lâm Viên Lộng nghe một hồi, cô cảm thấy hoàng hậu nương nương ở trong đời của các nàng không giống mẹ của cậu thiếu niên hôm nay mà mình đã gặp. Dù gì thì người thiêu Phật hẳn là không xuất sinh, sao có thể ép con trai của mình ra tay độc ác được. Không phải hoàng hậu thì còn có ai phát tâm tranh đoạt ngôi báu. Xét cho cùng, gia đình mẹ của hoàng hậu rất có thế lực, cha của bà là Đỗ Lão Gia, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, dưới trướng có 3.000 môn sinh, đồng thời cũng là thầy dạy của Lâm Đế, Đỗ Lâm Đế vô cùng kính trọng. Nhà ngoại có địa vị vững chắc, lại hạ sinh ra con trai trưởng, mới làm tam hoàng tử mấy năm, đã được lập làm thái tử. Nghe người ta đồn, tam hoàng tử rất thông minh, hiếu học, nho nhã, rất được Lâm Đế yêu mến. Chỉ cần não của Lâm Đế không bị ủng nước thì chắc chắn không có chuyện phế thái tử mà lập người khác. Vậy thì vị nương nương, em con trai giết thỏ kia là ai? Rốt cuộc thì nàng dựa vào đâu mà dám tranh đấu? Lâm Viên Lộng ngẫm nghĩ trong chốc lát, suy xét người có thể nuôi mộng này và có năng lực như vậy, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là Nguyễn Quý Phi mà thôi. Chính là người mà ả từ tài nhân bị mình giả quỷ dọa cho phát điên dựa dẫm ngày xưa. Trong cung có hai vị quý phi nương nương, một là con gái của tả tướng đương triều Nguyễn Quý Phi, là vệ phi tần được sủng ái nhất mực ở nơi hậu cung. Người kia là em gái của Trần Bắc Đại Tướng Quân, Hề Quý Phi, cao ngạo, lãnh đạm, đầy khí thế gia môn. Hai vị nương nương đều được sủng ái, thế lực của gia tộc không phân cao thấp. Điểm khác biệt duy nhất là Hề Quý Phi không có con thừa tự, còn Nguyễn Quý Phi lại sinh ra một cậu con trai đầu lòng của hoàng đế, đó là Đại Hoàng tử Lâm Đình. Quy tắc của Đại Lâm lưu truyền từ trước đến giờ đều là lập con trưởng không lập thứ, lập lớn không lập nhỏ. Tam hoàng tử là con trưởng, còn đại hoàng tử là con đầu. Một khi con trưởng gặp phải sự cố thì theo lý thuyết người thừa kế tiếp theo là con trai đầu. Hóa ra người sáng nay mà mình chạm mặt không phải là tam hoàng huynh mà lại là đại hoàng huynh. Nghe nói vị Nguyễn Quý Phi này luôn cao ngạo phô trương, vì được sủng ái nên rất kiêu ngạo, nhưng mà Lâm Đế lại yêu cái tính tình bộc trực thẳng thắn của nàng ta, còn từ khen nàng thẳng thắn không bao giờ dối lòng. Những vị tần khác ở trong cung đều không sợ nàng, vì Nguyễn Quý Phi thẳng như ruột ngựa, vui buồn đều viết hết lên mặt, chẳng thích giăng bẫy giở trò ở sau lưng. Trước đây nghe xong thì Lâm Viên Lộc còn tưởng rằng Quý Phi này là một người chẳng có mưu mô gì, có thể leo đến hàng Quý Phi là nhờ vào cao số. Nhưng hôm nay liên hệ với chuyện giết thỏ này thì cô cảm thấy nó cứ sai sai, đâu có giống như là chuyện một người khái tính có thể làm ra. Ai mà ngờ nơi hậu cung này diễn viên lại đông đảo như vậy. Đào ra chuyện này, Lâm Viên Lộng thấy có mùi biến, nhưng nghĩ đến cậu nhóc màu nước mắt gặp ngày hôm nay, cô hơi xúc động. Mẫu Phi nuôi tâm tư này con đường tương lai của cậu e rằng sẽ rất gập ghềnh. Phần 1 này, Fully xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 2. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.